con đường bá chủ. Chương 3211, Quỷ Giới Công Chúa động tâm. Tài sản của Huyễn Giới không để Lạc Nam thất vọng, cũng xứng đáng để hắn và bốn nữ nhân trả giá nhiều như vậy. Thần là một trong những thế giới đứng đầu 3000 đại thế giới, lại thêm khả năng ném đá giấu tay, vừa ăn cắp vừa la làng, lén lút thu thập vật phẩm của cường giả ở thế giới này rất lợi hại nên bảo khố của bọn hắn cũng phong phú hơn bao giờ hết. Trước đó lão già phân thân của Huyễn Ảnh Yêu Thần từng nói trong bảo khố có đồ vật thích hợp với Hồ Dĩnh và Xoa Diệp Sầu là sự thật. Chúng là hai loại tài nguyên lần lượt là một giọt huyết mạch của tinh hồn hồ yêu và một quả cổ quỷ chi tâm. Trong đó tinh hồn hồ yêu là chủng loài hiếm có của thiên hồ tộc, tinh thông tinh thần lực và hồn lực. Hồ Dĩnh luyện hóa giọt huyết mạch này tuy rằng không tiến bộ về mặt tu vi, nhưng nó cung cấp đủ nguồn năng lượng để mấy cái đuôi của nàng mọc ra trở lại, hơn nữa còn mọc thêm một cái đuôi mới màu trắng tinh khiết, trong suốt óng ánh như pha lê vô cùng xinh đẹp. Cái đuôi này khác với chính cái đuôi còn lại, nó không có những con mắt tinh thông huyễn thuật, thay vào đó là khả năng điều động tinh thần lực và hồn lực, hấp thụ năng lượng từ sao trời để gia tăng sức mạnh của chủ nhân, xem như vừa giúp Hồ Dĩnh có thêm một mạng, vừa làm phong phú thủ đoạn chiến đấu của nàng. Ở bên cạnh, Xoa Diệp Sầu cũng luyện hóa cổ quỷ chi tâm, đây là trái tim của một vị đại năng quỷ tộc thời thượng cổ lưu lại, tuy rằng rất lợi hại nhưng còn chưa sánh bằng huyết mạch dạ xoa quỷ vốn có của nàng, vì vậy chỉ có tác dụng cung cấp quỷ lực phục hồi cơ thể, gia tăng số lượng quỷ văn, cường hóa quỷ thế các loại thủ đoạn chiến đấu. Thương thế của thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm nhẹ hơn, chỉ mới phục dụng vài viên thần đan cực phẩm đã gần như hồi phục. Sau đó bốn nữ nhân lại dùng ánh mắt quái dị đánh giá Lạc Nam. Bởi vì cái tên này ngốn tài nguyên thật sự quá đáng sợ. Các nàng đường đường là thần đạo viên mãn nhưng chỉ cần một loại tài nguyên ngang cấp là có thể phục hồi, trong khi đó hắn là thần đạo hậu kỳ nhưng sau khi nuốt xuống phục thần đan cực phẩm, thăng lực đan cực phẩm và cả một gốc sâm dược triệu năm mà sắc mặt vẫn còn tái nhợt, chỉ có thân thể bề ngoài là bình thường trở lại. Nhưng khí tức rõ ràng là cực kỳ yếu ớt. Rõ ràng chính là một cái động không đáy. Nhìn cái gì mà nhìn, các nàng đâu hiểu tình huống của ta, Lạc Nam bất mãn nói. Bốn nữ nhân này hấp thụ tài nguyên là chỉ để phục hồi cho bản thân các nàng mà thôi, mà hắn còn phải tìm cách cứu tỉnh 10 vạn hành tinh đã khô hạn. Không giống với những lần trước sau khi vận dụng hóa vũ bá thân thể, 3 vạn hành tinh có thể tự động bổ sung năng lượng bằng cách hút từ bá đỉnh. Mà bá đỉnh chỉ cần hấp thụ nguyên khí và tài nguyên, từ đó có thể thoải mái vận chuyển. Nhưng lần này khi số lượng hành tinh tăng vọt, một mình bá đỉnh nuôi không nổi lượng hành tinh đột biến như thế, chưa kể ngay cả chính bá đỉnh cũng cạn kiệt trong trận chiến này. Một chiêu đồ giới sảng khoái thì sảng khoái, nhưng cái giá phải trả lớn lắm. Ấy là còn chưa kể Lạc Nam phải luyện hóa tư sống Huyễn Kha và lão già kia mới đủ lực thi triển. Chẳng trách thần Huyền Huân cũng nói hắn điên rồi. Viên phục thần đan cực phẩm và xâm dược triệu năm chỉ đủ để bá đỉnh đầy ắp trở lại, nhưng còn thăng lực đan cực phẩm căn bản chẳng thấm vào đâu, lực lượng của thăng lực đan cực phẩm chỉ đủ cho 3 vạn hành tinh, vẫn còn 7 vạn hành tinh đang đói bụng. Thế là trong ánh mắt đánh giá của chúng nữ, Lạc Nam lại ném thêm 2 gốc kỳ trân cao cấp nhất vào trong bụng. Lực lượng lan tràn khắp cơ thể, thẩm thấu vào trong 7 vạn hành tinh còn sót lại, khiến chúng nó một lần nữa đầy ắp năng lượng, chuyển động xoay tròn. Dồi dào sức sống. Thoải mái, Lạc Nam thoải mái thở ra một hơi. Tuy rằng tiêu hao cực đại, nhưng trận chiến này cũng khiến hắn đánh giá được thực lực hiện nay của mình. Một chiêu đồ giới này so với bất hủ diệt thần cổ mà trước đó hắn thi triển để tiêu diệt phân thân của Tàn Lãnh Khốc còn bá đạo hơn, hắn không cần vận dụng đến thủ đoạn chiến đấu của bất hủ cổ tộc vẫn có được át chủ bài của riêng mình. Đương nhiên không phải bất hủ diệt thần cổ yếu hơn đồ giới. Mà vấn đề nằm ở thực lực của hắn khi thi triển. Nếu lần trước ở mảnh vỡ chung cực hắn có được 10 vạn hành tinh như hiện tại, thì bất hủ diệt thần cổ sẽ càng đáng sợ hơn nữa. Huyền Huân, nàng cảm thấy cái chiêu do ta phát minh có thể đạt đến cấp độ nào? Lạc Nam đắc ý hỏi. Hừ, thần Huyền Huân yêu kiều hừ một tiếng. Cũng may chàng nhanh trí luyện hóa Huyễn Kha, bằng không chắc chắn sẽ bị hút khô trước khi kịp hàng vạn thần tỷ cùng lúc chém xuống. Nhớ quá khứ khi hắn lần đầu tiên thi triển thần tị, chỉ chém ra một kiếm đã rút cạn lực lượng, thở hổn hển như lão nhân gần đất xa trời. Mà giờ đây hắn dám liều lĩnh nảy sinh ý tưởng vận dụng thiên thủ quan âm chém ra một vạn thần tị. Tiến bộ như thế thật sự kinh khủng, không cách nào hình dung nhưng cũng là hành vi liều mạng, sơ suất một chút là phản phệ nặng nề, phải trả giá đắt. Lão bà đừng giận, Lạc Nam vội vàng an ủi. Đây cũng là tình thế bất đắc dĩ, ta không dám khẳng định có thể thoát thân được hay không nếu không dùng hết sức. Thật ra trong tình huống đó, hắn đâu cần bắt buộc mình phải dùng tận 10 vạn hành tinh, chỉ cần điều động 7 vạn, 8 vạn, chừa lại chút sức lực cũng được mà. Nhưng như Lạc Nam đã suy nghĩ, hắn không dám chắc liệu nguồn sức mạnh từ 7 vạn hay 8 vạn hành tinh có đủ phá hủy cái bảo khố kia hay không, có đủ xuyên thủng phòng ngự của con mắt kia hay không. Một khi chừa lại chút thực lực nhưng không thể phá hủy nó, không mở ra được đường máu để thoát thân, đám người Huyễn Ảnh Yêu Thần lại tiến hành vây giết, hậu quả khó mà tưởng tượng được, đến lúc đó dù có hối hận cũng đã muộn. Nên một khi đã quyết tâm thì nên chơi đến cùng, dù ranh giới sinh tử thật sự mong manh, hắn phải đánh cược bằng tất cả những gì có thể. Và thành quả cho sự quyết tâm của hắn đó là thành công đào thoát, ngay cả nhân vật như Huyễn Ảnh Yêu Thần cũng phải kinh sợ, không dám đuổi theo. Thần Huyền Huân trách hắn liều mạng, lại không thể không bội phục sự quyết đoán và dũng khí cũng như sự ứng biến linh hoạt của hắn trong trận chiến. Chiêu đồ giới của chàng chắc chắn đã đạt đến cấp độ siêu thần, nhưng mà điều kiện của nó quá kinh khủng, thế gian này ngoại trừ chàng ra sợ rằng không ai thi triển nổi. Thần Huyền Huân thán phục nói, kể cả thiếp lúc tu vi thần đạo viên mãn. Năm đó nàng cũng là kỳ tài ngút trời tu luyện bất hủ diễn sinh kinh. Nhưng nàng lại không có bá vũ hóa thần thể, không có được 10 vạn hành tinh, càng không tu luyện thần tị và thiên thủ quan âm đến trình độ như hắn. Đồ giới quá bá đạo, nhưng dù Lạc Nam có đem cách thức thi triển nó viết ra rồi truyền bá khắp 3.000 đại thế giới thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bởi vì ngoại trừ hắn ra, tất cả đại năng trong hỗn độn này không ai dùng được đồ giới. Đương nhiên sẽ có những kẻ tán tận lương tâm như đám người hỗn phích lịch, sẵn sàng luyện hóa các tiểu vũ trụ để có đủ năng lượng mà thi triển. Nhưng đủ năng lượng thì sao? Bọn chúng có được bá thần lực sao? Có được một vạn thanh thần kiếm sao? Có được bỉ ngạn hoa với vô vàng đường văn sao? Có được bá đạo quy tắc hay loạn cổ bá thế sao? Không có tất cả những thứ này thì không xứng là đồ giới. Đồ giới vẫn sẽ mạnh lên theo tu vi và thực lực của chàng, tin rằng một ngày không xa nó thậm chí đạt đến cấp bất hủ. Thần Huyền Huân đưa ra đánh giá cao nhất. Ha ha ha, sảng khoái. Lạc Nam sung sướng cười dài, lời đánh giá này của nàng so với bảo khố còn quý giá hơn. Bảo khố dù rất phong phú nhưng chỉ là vật ngoại thân, còn đồ giới là hàng độc nhất vô nhị của hắn. Hắn mong muốn khi tên tuổi của mình vang vọng hỗn độn, đồ giới sẽ trở thành một trong những chiêu thức gắn liền với thanh danh của mình. Tâm trạng hưng phấn, Lạc Nam lại tiếp tục kiểm kê chiến lợi phẩm. Hắn chia đều với Hồ Dĩnh, Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm. Về phần Xoa Diệp Sầu là thị nữ của Thần Hiên Hiên, không tham gia giao ước nên không tính. Quét mắt nhìn qua, mấy nữ nhân đã phân loại vật phẩm. Pháp bảo ra riêng, công pháp ra riêng, tài nguyên ra riêng, vân vân. Lạc Nam nhìn mà tim đập thình thịch, cả đời chưa từng thấy khối tàn sản khổng lồ như thế tập hợp cùng một chỗ. Đây là nội tình của cả một đại thế giới, không tính những chiếc nhẫn trữ vật của đám cao tầng huyễn giới chưa cướp được thì cũng rất đáng gờm. Ngươi có công lớn nhất trong kế hoạch lần này, cho ngươi chọn trước rồi đến lượt chúng ta, Thần Hiên Hiên ung dung nói. Linh Vũ Mộng Âm gật đầu, thực lực của Lạc Nam quá đáng sợ, thậm chí hắn có lấy một nửa bảo khố thì nàng cũng chẳng ý kiến gì. Lạc Nam liếm liếm mép môi, ánh mắt đảo quanh kỹ càng, những thứ như nguyên thạch và tài sản dưới thần cấp đều bị hắn tự động xem nhẹ, gạt ra khỏi tầm mắt. Hắn chỉ tập trung vào những món thần đạo cực phẩm hoặc đồ vật có công dụng đặc thù với mình, vung tay chụp lấy. Đầu tiên là tất cả đạo thuộc tính, có tổng cộng 11 loại gồm một đạo lôi, một đạo kim, hai đạo mộc, một đạo huyết, một đạo thổ, hai đạo thủy, một đạo quang minh, một đạo hắc ám, một đạo tử vong. Hắn lấy sạch. Huyễn giới có vẻ như không ưa dùng đạo thuộc tính nên số lượng không nhiều, 11 loại này theo Lạc Nam đánh giá là khá ổn vậy mà chưa bị ai luyện hóa. Đem đám đạo thuộc tính cất vào, chờ sau này cùng mấy lão ba luyện hóa, Lạc Nam lại kích động thu thêm 3 món nguyên liệu đến từ hỗn độn. Hỗn độn cương khoáng, hỗn độn hằng châu, và hỗn độn thần dịch. 3 thứ này rất thích hợp để làm nguyên liệu đúc nên hỗn độn pháp tướng. Kế tiếp hắn lại ưu tiên những thứ có thể giúp mình chữa trị thiên cơ lâu và cung cấp năng lượng cho bất hủ thần tháp. Ánh mắt của Lạc Nam chợt lóe sáng, vung mạnh tay. Một thứ giống như quả cầu pha lê trôi nổi trước mặt của hắn. chú ý đến thứ Lạc Nam cầm, Thần Hiên Hiên buộc miệng nói ra. Đó là siêu thần bảo nhưng đã bị hư hỏng khá nặng, ta đoán là huyễn giới thu được từ mảnh vỡ chung cực. Lần thám hiểm mảnh vỡ chung cực lần trước không chỉ mỗi Lạc Nam thu được cơ duyên, có không ít đại năng cũng tìm được thứ tốt tại nơi đó. Quả cầu pha lê mà hắn đang nắm giữ là một kiện siêu thần bảo đã hỏng nặng được đại năng huyễn giới tìm thấy nhưng chưa biết cách chữa trị, cuối cùng ném vào bảo khố cất giữ. Siêu thần bảo gì kệ nó, thứ ta thèm là lực lượng bên trong nó. Lạc Nam tủm tỉm cười. Không sai, cái quả cầu pha lê này tuy rằng bị hỏng nhưng nó vẫn còn một lượng siêu thần lực ẩn chứa bên trong. Chỉ cần đập vỡ nó ra, lượng siêu thần lực này đủ để cung cấp cho bất hủ thần tháp tỉnh giấc, giúp hắn đúc nên hỗn độn pháp tướng. Hàng tốt, Lạc Nam hài lòng, trực tiếp đem quả cầu pha lê ném vào bất hủ thần tháp. Hai trong số các nguyện vọng đã được hoàn thành khiến Lạc Nam vui mừng, thật sự không uổng công liều mạng một trận. Huyền Huân, nàng xem có thứ gì để đúc lại thiên cơ lâu không? Lạc Nam kích động nói. Đáng tiếc, thần Huyền Huân thản nhiên lắc đầu. Không có. Thật ra ngay khi bảo khố được lấy ra nàng đã quan sát rất kỹ, bản thân nàng cũng cực kỳ lưu luyến thiên cơ lâu, mong ước đúc lại nó không thua gì Lạc Nam. Thật vậy sao? Lạc Nam thất vọng lẩm bẩm, nắm tay siết chặt. Chàng đừng nôn nóng, chuyện này chỉ có thể ngộ, không thể cầu. Thần Huyền Huân giải thích. Muốn đúc thiên cơ lâu cần tìm những nguyên liệu có liên quan đến thiên cơ, mà đây vốn là những thứ vô cùng quý hiếm. Tài nguyên thiên cơ cấp siêu thần dù là tại bất hủ cổ tộc thời toàn thịnh cũng chỉ đếm được bằng đầu ngón tay, huyễn giới không có cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Ngày sau chúng ta tiếp tục. Lạc Nam gật mạnh đầu. Ta sẽ không bỏ cuộc cho đến khi thiên cơ lâu trở lại. Nếu đã không có thức gì đúc lại thiên cơ lâu, hắn lại chuyển sang tìm kiếm những thứ có thể giúp mình gia tăng chiến lực. Nguồn sức mạnh từ 10 vạn hành tinh thật sự có phần vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể, thế nên Lạc Nam quyết định đột phá thể tu. Hắn lại lấy sạch tất cả vật dụng và tài nguyên hỗ trợ luyện thể trong bảo khố, gồm có tất cả 5 loại. Phần ta đủ rồi, còn lại thuộc về các nàng. Lạc Nam nhún vai. Thật sự không lấy thêm sao? Mấy nữ nhân giật mình nói. Vẫn còn công pháp, pháp bảo, phù chú, trận pháp. Cho Diệp Sầu một phần đi. Nàng ấy cũng ra sức, Lạc Nam thẳng nhiên đáp. Trước đó khi phục hồi trạng thái, hắn đã luyện hóa tài nguyên nhiều hơn các nàng gấp mấy lần rồi. Hiện tại lấy ít lại một chút, chưa phần cho Xoa Diệp Sầu xem như tán thành những đóng góp của nàng ta. Đối với Lạc Nam mà nói, Xoa Diệp Sầu mạnh lên thì tỷ lệ vây giết Hỗn Vô Cực thành công cũng sẽ cao hơn. Xoa Diệp Sầu hướng mắt nhìn hắn chăm chú, chợt thẳng thừng nói. Ta rút lại lời nói của mình. Lời nói gì? Lạc Nam và chúng nữ không hiểu. Trước đó đã nói nam nhân có thể khiến ta lọt mắt còn chưa ra đời. Xoa Diệp Sầu ánh mắt hừng hực hỏa nhiệt cháy bỏng nói. Nhưng ta đã sai, nam nhân đó đang ở trước mắt của ta. Phốc, Thần Hiên Hiên cùng Linh Vũ Mộng Âm xém chút phun ra. Ngươi dám mắng ta hồ ly, ngươi mới là hồ ly chính hiệu. Hồ Dĩnh giận dữ khinh bỉ nói. Chỉ với một phần vật phẩm mà ngươi đã động tình rồi sao? Không, vật phẩm có thể cho các vị hết. Xoa Diệp Sầu đầy quyết tâm nói. Ta chỉ muốn được đi theo hắn. Lạc Nam đánh giá nàng từ trên xuống dưới, ung dung nói. Thật ra ta hiểu tính cách thẳng thắn sảng khoái của quỷ tộc các nàng, bởi vì ta cũng có thê tử là quỷ tộc. Quỷ tộc luôn là chủng tộc hiếu chiến và tôn sùng sức mạnh. Trước màn thể hiện chiến lực của Lạc Nam, Xoa Diệp Sầu động tâm với hắn chẳng phải là chuyện gì khó hiểu. Lạc Long Nhi chỉ có một nửa dòng máu quỷ nhưng nàng yêu hắn một phần cũng vì hắn mạnh hơn nàng. Năm xưa Khuynh Hoàng Mị gả cho hắn vì khâm phục trước sức mạnh của hắn. Thậm chí Lệ Quỷ Hồng Nhã chưa tiếp xúc nhiều với hắn nhưng vì sùng bái chiến lực của hắn nên cũng nguyện ý gả theo. Thật ra trong hầu hết mọi giống loài, con đực mạnh mẽ thường hấp dẫn bạn tình, chẳng qua ở quỷ tộc thì điều đó càng thể hiện trực tiếp hơn mà thôi. Xoa Diệp Sầu rất mạnh. Ở trong cùng cấp chưa có ai khiến nàng sinh ra cảm giác thần phục như Lạc Nam. Nàng bị phong thái, sự cường đại cũng như lòng dạ của hắn chinh phục. Không nghĩ đến đứng trước sức hấp dẫn của những tài vật trong bảo khố này, hắn vẫn nguyện ý chia sẻ cho một người đã bị thu phục như nàng. Vậy quân nguyện ý để thiếp theo phò tá? Xoa Diệp Sầu mong chờ hỏi. Lạc Nam nghe vậy chỉ khẽ cười. Việc này do Hiên Hiên quyết định. Con đường bá chủ. Chương 3212, Huyết Quỷ Khế. Trên thế gian này sẽ chẳng ai ngu xuẩn đi từ chối một nữ cường giả tuyệt sắc cam tâm tình nguyện đi theo phò tá cả, bản thân Lạc Nam cũng không ngoại lệ. Đối với người có giả tâm như hắn, cường giả có thể tin dùng ở bên cạnh mình càng nhiều thì càng tốt, giống như chuyện lần này. Cũng là vì tin tưởng vào những cường giả của phá đạo liên minh có thể trấn thủ cục diện nên hắn mới có thể an tâm rời đi như vậy. Nhưng mà như đã nói, ở trong lòng của Lạc Nam, thần Hiên Hiên đã có được vị trí khá quan trọng. Nàng chấp nhận cưu mang giúp đỡ khi hắn trọng thương, nàng cũng không ngăn cản việc hắn dịch chuyển đến thần giới để có thể chuẩn bị cho kế hoạch vây giết Hỗn Vô Cực. Lại thêm trải qua những trận chiến và lần sinh tử này, hắn càng tin tưởng và có hảo cảm với thần Hiên Hiên. Mà Xoa Diệp Sầu nói thế nào cũng là thị nữ của thần Hiên Hiên, nên vận mệnh của nàng ta phải do Hiên Hiên quyết định, Lạc Nam không có ý kiến gì. Hắn nguyện ý trích ra một phần chiến lợi phẩm của mình nhường cho Xoa Diệp Sầu đã xem như là tình nghĩa, đương nhiên sẽ không vì mong muốn của nàng mà khiến thần Hiên Hiên mất vui. Mà nghe được câu trả lời của Lạc Nam, bờ môi chính mộng của thần Hiên Hiên vô thức cong lên một tia hiếm thấy. Bản thân là người đứng đầu thần giới, có vô số kẻ sùng bái nàng, tôn sùng nàng, cung kính với nàng. Nhưng được một cường giả có chiến lực kinh khủng như Lạc Nam tôn trọng như vậy, nội tâm của nàng cảm giác thỏa mãn. Trong lòng hài lòng trước thái độ của hắn, ngoài mặt nàng lại cười lạnh một tiếng, cất giọng trêu chọc. Nam nhân đúng là không thể che giấu được bản tính háo sắc của mình, được một nữ quỷ xinh đẹp muốn theo hầu lập tức liền động tâm, thậm chí trước đó còn không ngại đem tài nguyên quý giá ra dụ dỗ. Lạc Nam nội tâm mừng thầm, đối với một cao thủ tình trường như hắn, cái giọng điệu hờn dỗi này của thần Hiên Hiên khá là quen thuộc, điều đó chứng minh nàng cũng đã có một chút gì đó đặc biệt đối với hắn. Bằng không nàng đã chẳng cần phải nói như vậy, mà chỉ việc dùng một cái giá nào đó trao đổi Xoa Diệp Sầu để mang về lợi ích cho thần giới là xong. Thế là hắn cũng ôn hòa đáp, nàng biết rõ đại địch của ta mạnh đến như thế nào, dù là toàn bộ hỗn độn này cũng chẳng là gì so với những kẻ đó, thế nên chỉ cần có nhân vật đủ tiềm lực nguyện ý đi theo, ta rất khó lòng từ chối. Thậm chí nếu không phải vì sợ thần giới và linh giới bị liên lụy, ta cũng rất muốn mời chào hai người các nàng. Người nghe thấy rồi đó, thần Hiên Hiên nhìn sang Xoa Diệp Sầu hừ một tiếng. Kẻ địch của hắn vượt quá tưởng tượng của ngươi, ngươi còn dám đi theo hắn sao? Cơ duyên luôn đi kèm với hung hiểm, đạo lý này chúng ta đều hiểu. Xoa Diệp Sầu thẳng thừng trả lời. Ta cho rằng việc đi theo nam nhân này là cơ duyên, ta chấp nhận đối mặt với nguy hiểm. Khi Xoa Diệp Sầu nói những lời này, trên mặt không có một chút e ngại nào, thậm chí trong ánh mắt còn chất chứa sự cuồng nhiệt và hưng phấn. Hồ Dĩnh ở bên cạnh nhìn, nàng biết cảm xúc này của Xoa Diệp Sầu từ đâu mà có. Rất đơn giản, Xoa Diệp Sầu là một nữ nhân có giả tâm, qua sự kiêu ngạo và phong cách chiến đấu của nữ quỷ này không khó để nhận ra điều đó. Mà một người có giả tâm như vậy, sẽ cam lòng cả đời chỉ là thần đạo viên mãn sao? Nhưng muốn đột phá cảnh giới bên trên thần đạo, Xoa Diệp Sầu ở quỷ giới lại không tìm thấy bất cứ cơ hội nào. Thế giới bản nguyên của quỷ giới đã thuộc về gia gia của nàng. Phía dưới còn có phụ thân của nàng, nếu không có bất cứ biến hóa nào xảy ra, Xoa Diệp Sầu cả đời cũng chỉ dừng chân tại chỗ như vậy. Thậm chí khi quỷ giới cần lợi ích, nàng đã trở thành công cụ hôn nhân chính trị. Xoa Diệp Sầu cam tâm sao? Rất không cam tâm. Cũng vì không cam tâm mà nàng đã tìm đến Huyễn Kha tuyên bố cuộc hôn nhân của mình và hắn chỉ là trên danh nghĩa, nào ngờ lại vô tình bị cuốn vào tất cả mọi chuyện. Thế nên khi tiếp xúc với Lạc Nam, bị chiến lực và phong thái của hắn chinh phục, Xoa Diệp Sầu như tìm thấy một lối ra ở trong ngõ cụt. Dù cái lối ra này có thể rất nhỏ, rất hẹp, có thể ép chết nàng, nhưng nàng cũng muốn nắm bắt lấy cơ hội. Lại biết kẻ thù của Lạc Nam là những tồn tại kinh khủng ở chung cực xa xôi kia, Xoa Diệp Sầu càng thêm hưng phấn, chỉ cần đi theo hắn, nàng sẽ không dậm chân tại chỗ mãi như vậy nữa. Không thành công thì đã sao, so với việc trở thành công cụ hôn nhân tốt hơn rất nhiều. Đây là lý do nàng nói rằng đi theo Lạc Nam là cơ duyên của mình, không phải là lời nịnh nọt. Nhìn thấy cảm xúc trong ánh mắt của Xoa Diệp Sầu, biểu lộ trên mặt Hồ Dĩnh, thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm vô cùng phức tạp. Tình cảnh của Xoa Diệp Sầu có khác nào các nàng cơ chứ? Với thiên phú và năng lực của các nàng, chỉ cần có được thế giới bản nguyên, các nàng đều có thể trở thành siêu thần. Tọa trấn một đại thế giới. Nghe thì oai phong bát diện nhưng trách nhiệm to lớn đó có khác nào như một gông cùm xiềng xích trói buộc các nàng, khiến các nàng không thể bỏ thời gian mà đi khắp hỗn độn, tìm tòi cơ hội đột phá cảnh giới cao hơn. Thần Hiên Hiên nhìn Xoa Diệp Sầu mở miệng, giao dịch thành công. Nói xong điểm đầu ngón tay lên giữa trán Xoa Diệp Sầu, đem thị thần ấn rút ra. Nàng cũng không khách khí phất tay, đem phần tài sản mà Lạc Nam nhường lại cho Xoa Diệp Sầu thu lấy xem như lợi tức, ung dung nói. Với những thứ này, ta có thể bồi dưỡng ra thêm những đại năng thuộc thần tộc, so với việc giữ một công chúa quỷ như ngươi bên người có lợi hơn nhiều. Từ giờ ta không còn là công chúa quỷ giới. Xoa Diệp Sầu cảm kích nhìn thần Hiên Hiên, hoàn toàn không để trong lòng những tài nguyên quý giá kia, ngược lại chấp nhận tay trắng đi theo Lạc Nam, tuyên bố nói. Ta là nữ quỷ của Hỗn Vô Cực. Phốc, Lạc Nam xém chút nghẹn. Thần Hiên Hiên cùng Linh Vũ Mộng Âm cười khanh khách liếc mắt nhìn hắn, cho chừa cái tội ưa thích đổ tội lên đầu người khác. Chuẩn bị cho tốt đi, Lạc Nam nghiêm túc nói. Chúng ta sẽ vây giết Hỗn Vô Cực thật đấy. Hắn vung tay, các nàng Hồn Nguyệt Ánh, Thiên Lệ, Hàn Chi và Huyễn Mộng từ cơ thể của tứ nữ bay trở về. Đồng thời trích ra một giọt máu trên đầu ngón tay, nhìn lấy nữ quỷ nói. Chứng minh thành ý của nàng. Ánh mắt Xoa Diệp Sầu lóe lên, nàng hiểu ý của nam nhân này, quỳ gối trước mặt hắn, hai mắt nhắm lại. Giữa cái trán của nàng, một dấu ấn màu đỏ hình mặt quỷ hiện ra. Huyết quỷ khế, ngươi sẽ không còn đường lui, thần Hiên Hiên thì thào. Huyết quỷ khế là minh chứng cho việc từ giờ trở đi Xoa Diệp Sầu chính là quỷ dưới trướng của Lạc Nam, hơn nữa một khi đã kích hoạt hoàn tất là vĩnh viễn không thể giải trừ, cho dù Lạc Nam và Xoa Diệp Sầu đều muốn cũng không thể giải được. Khác với thị thần ấn là cưỡng ép thu phục, huyết quỷ khế cần có sự cam tâm tình nguyện của quỷ tộc thi triển nó, từ đây về sau trung thành tuyệt đối với chủ, nhưng đổi lại sẽ được chủ nhân ban phúc, thưởng cho năng lực đặc biệt nào đó tùy thuộc vào mong muốn của hắn thông qua huyết mạch. Ở bên trong quỷ tộc, huyết quỷ khế thường được các quỷ tộc cấp thấp mang ra nịnh nọt những quỷ tộc cấp cao, mong muốn được đại năng của quỷ tộc thu mình làm tùy tùng, ban cho năng lực cường đại, từ đó được leo lên địa vị cao hơn. Chỉ là không ai có thể ngờ đến, đường đường công chúa của Dạ Xoa quỷ cũng có một ngày mở ra huyết quỷ khế, hơn nữa còn là quỳ trước một nhân loại. Mà giọt máu trên đầu ngón tay Lạc Nam không phải máu thông thường, chính là huyết mạch của hắn. Nàng sẽ không hối hận về quyết định hôm nay. Lạc Nam nhàn nhạt nói, đầu ngón tay nhuộm máu càng ngày càng nhiều, điểm vào trung tâm huyết quỷ khế. Chú ý đến giọt máu của hắn, mấy nữ nhân âm thầm kinh dị. Bởi vì giọt máu này có màu sắc rất kỳ lạ, nó không phải màu đỏ, thay vào đó là một loại màu như đen và vàng nhạt như đồng cổ đang xen vào nhau. Ngay khi giọt máu này thẩm thấu vào giữa trán của Xoa Diệp Sầu, dần dần tiến vào trong cơ thể. A Xoa Diệp Sầu rên rỉ một tiếng, sắc mặt trắng bệch, hai chân mày nhíu chặt, răng ngọc cắn chặt lấy bờ môi. Phải biết rằng trước đó khi bị đồ giới ảnh hưởng cuộc mất bốn cánh tay, Xoa Diệp Sầu cũng chẳng nhíu mày một cái. Ấy thế mà lần này nàng biểu hiện như vậy, chứng tỏ đang cực kỳ đau đớn. Nhưng chưa dừng lại, bởi vì Xoa Diệp Sầu lúc này đã ngã xuống đất, toàn thân liên tục vặn vẹo, giật giật không ngừng, mồ hôi ướt đẫm da thịt. Ngươi cho nàng huyết mạch gì mà khủng bố như thế? Linh Vũ Mộng Âm nhìn không được hỏi. Ha ha, lần đầu tiên có một đại năng thần phục, ta đương nhiên sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Lạc Nam cười đầy hào khí. Chỉ thấy lúc này trạng thái của Xoa Diệp Sầu đã có sự thay đổi. Bên trên lớp da của nàng ta, vài lớp vảy rồng uy nghi nổi cộm lên, những luồng hỗn độn lực lượng tràn ra vặn vẹo, thậm chí còn có những đường kinh văn huyền bí như ẩn như hiện giống các hình xăm. Không sai, một giọt huyết mạch của Lạc Nam ẩn chứa hỗn độn huyết, tổ long huyết và cuối cùng là bất hủ thần huyết. Nếu đã có thể truyền thụ năng lực qua huyết mạch, hắn sẽ không keo kiệt với một người nguyện ý giao mạng và tương lai cho mình. Từ tổ long huyết, Xoa Diệp Sầu sẽ được thừa kế tổ long lực, tổ long lân và tổ long thế. Từ hỗn độn huyết sẽ được thừa kế hỗn độn thần lực, hỗn độn quy tắc. Từ bất hủ thần huyết chỉ được kế thừa duy nhất là bất hủ kinh văn, là bất hủ kinh văn chứ không phải bất hủ thần văn, bởi vì nàng ta không được bất hủ thần tháp cường hóa, càng không chủ tu bất hủ diễn sinh kinh. Và có nhiều thứ hùng mạnh hơn không được kế thừa như tổ long ngữ, hỗn độn thế hay bất hủ thần cốt các loại. Không phải Lạc Nam keo kiệt giữ lại, mà bởi vì hắn cũng chỉ có thể đem một tia huyết mạch của mình trích ra mà thôi, hắn còn chưa chết. Làm sao có thể rút toàn bộ huyết mạch để truyền thụ tất cả cho Xoa Diệp Sầu được? Hơn nữa nếu chủ nhân như hắn xảy ra chuyện gì, quỷ tùy tùng như nàng cũng không sống được. Nhưng dù là như thế, Xoa Diệp Sầu cũng đã cảm ứng được sự biến hóa nghiêng trời lệch đất bên trong cơ thể của mình. Quá mức khủng bố, chỉ riêng những thủ đoạn được kế thừa này, nàng cảm thấy quyết định theo hầu người nam nhân này là sự lựa chọn sáng suốt nhất trong đời mình. Tuy rằng dòng máu của nàng giờ đây không còn là quỷ tộc thuần khiết, thay vào đó đã có máu của hắn hòa quyện vào bên trong, nhưng điều đó lại mang đến một khái niệm hoàn toàn khác về chiến lực của nàng. Tổ Long Lực, Tổ Long Lân, Tổ Long Thế, Hỗn Độn Thần Lực, Hỗn Độn Quy Tắc và Bất Hủ Kinh Văn. Trời ạ, nếu như nàng kích hoạt tất cả những thứ này cùng với trạng thái Dạ Xoa Quỷ, liệu nàng có thể mạnh hơn phụ hoàng của mình hay không? Sau cơn đau đớn như thay da đổi thịt, biểu cảm của Xoa Diệp Sầu trở nên cuồng nhiệt và sùng bái không cách nào hình dung. Nàng gấp gáp xoay người muốn quỳ gối lại bị Lạc Nam phất tay nâng lên, hắn nói. Từ từ thích ứng năng lực mới đi, sau này cũng đừng hở một chút là quỳ gối, những lễ tiết đó không chứng minh được gì, cái ta cần là biểu hiện của nàng trong lúc chiến đấu. Tuân mệnh chủ công, Xoa Diệp Sầu nghiêm mặt đáp. Các nàng cứ từ từ luyện hóa tài nguyên, ta cũng đi tu luyện một chút. Lạc Nam nở nụ cười. Chuẩn bị cho trận chiến. Nói xong thân ảnh của hắn đã biến mất, tiến vào trong Bất Hủ Thần Tháp. Chúc mừng, Hồ Dĩnh cắn cắn môi nhìn Xoa Diệp Sầu. Ngươi rồi cũng sẽ giống như ta, Xoa Diệp Sầu tự tin nói. Ta còn phải trở về Đại Yêu Giới, liên thủ với thần giới và linh giới như giao ước. Hồ Dĩnh chua xót cười cười. Quả thật cái sự sùng bái cường giả và dám yêu dám hận của quỷ tộc vượt xa các chủng tộc khác, Hồ Dĩnh dù có những ý định muốn đi theo Lạc Nam, nhưng nội tâm của nàng lại có phần lưỡng lự, không thể quyết đoán được như vậy. Hơn nữa nàng cũng không có huyết quỷ khế như quỷ tộc để kế thừa năng lực huyết mạch như Xoa Diệp Sầu. Thần Hiên Hiên hít sâu một hơi, nàng cũng không muốn chênh lệch giữa mình và nam nhân đó quá xa. Hắn đã đi tu luyện, nàng lấy ra những chiến lợi phẩm ngồi xuống sử dụng. Linh Vũ Mộng Âm và Hồ Dĩnh cũng bị kích thích, ngồi ở phía đối diện, phân chia tài sản rồi bắt đầu luyện hóa. Xoa Diệp Sầu vốn muốn rủ các nàng chiến thử một trận, trải nghiệm thử thủ đoạn mới của mình nhưng thấy vậy chỉ đành nhún vai. Lạc Nam tiến vào Bất Hủ Thần Tháp, nhưng không vào tầng cao nhất, mà là vào tầng thứ 5, nơi có những khối bia đá khổng lồ sừng sững. Mỗi một bia đá đại diện cho một vị pháp tướng của hắn, hiện tại tầng thứ 5 chỉ có 20 khối bia đá mà thôi. Không ngờ sẽ có ngày khối bia đá thứ 21 xuất hiện. Thần Huyền Huân ở bên cạnh hắn cười nói, ánh mắt khó nén được hồi ức. Đã từng 20 khối bia đá kia chính là những pháp tướng của nàng, nhưng hôm nay chúng nó thuộc về phu quân của nàng, cũng là kết cục không tệ. Lạc Nam nắm chặt tay Thần Huyền Huân, nhớ lại ngày đó mở ra tầng thứ 5 của Bất Hủ Diễn Sinh Kinh, nhập tướng chấp thần. Bắt đầu thôi, thiếp muốn thấy pháp tướng thứ 21 sẽ như thế nào? Thần Huyền Huân cười nói. Nếu tính luôn loạn thần kiếm, đây sẽ là pháp tướng thứ 22 mới đúng. Ta cũng rất chờ mong. Lạc Nam nở nụ cười. Hắn lấy ra quả cầu pha lê là một kiện siêu thần bảo đã hỏng nặng kia. Lạc thần kiếm xuất hiện trong tay, huy tụ toàn bộ sức mạnh hung hăng bổ xuống. Răng rắc, quả cầu pha lê rạn nứt. Vèo vèo vèo vèo. Vô vàn lực lượng từ trong nó tràn ra, ngay lập tức hóa thành chất dinh dưỡng cho không gian của Bất Hủ Thần Tháp hấp thụ. Cảnh vật bốn phương tám hướng đang dần sáng lên, khí tức uy nghiêm bắt đầu buông xuống. Lạc Nam hít sâu một hơi, triệu hoán Hỗn Độn Đỉnh ra ngoài. Tất cả nguyên liệu đã được chuẩn bị ném ra. Hỗn Độn Pháp Tướng. Sắp hiện thế. Con đường bá chủ. Chương 3213, Pháp Tướng thứ 21. Khi Bất Hủ Thần Tháp hấp thụ được nguồn lực lượng đến từ siêu thần bảo quả cầu pha lê, không gian bốn phía xung quanh bao trùm bởi ánh sáng màu đồng cổ. Khí tức uy nghiêm bất hủ buông xuống. Ta muốn đúc pháp tướng thuộc về Hỗn Độn Đỉnh. Lạc Nam ra lệnh. Vù vù vù vù. Bất Hủ Thần Tháp nhận lệnh, lập tức đem tất cả các loại nguyên liệu mà hắn và Đế Lạc đã chuẩn bị đánh vào bên trong Hỗn Độn Đỉnh, dùng đỉnh thay lò luyện để rèn đúc pháp tướng. Ngay khoảnh khắc này, lấy bá đỉnh làm trung tâm, một vùng hỗn độn mênh mông cùng cuộn hiện ra xung quanh nó, hình thành khu vực hoàn toàn mới trong tầng 5 của Bất Hủ Thần Tháp. Cũng giống các pháp tướng khác đều có được khu vực thuộc về riêng mình, như nộ hỏa pháp tướng thì ngự trị giữa núi lửa dung nham, thủy thần pháp tướng thì nằm dưới đại hải vĩ đại, vạn mộc pháp tướng thì trấn thủ giữa núi rừng hoang sơ. Hỗn độn mênh mông cũng theo đó xuất hiện. Ầm ầm ầm. Ngay giữa trung tâm hỗn độn, một khối bia đá to hơn cả núi hiện ra,

Tuy tu vi vẫn là như vậy nhưng chiến lực đã xưa đâu bằng nay. Mọi người đều háo hức vây giết đại địch. Mà khi Lạc Nam và tứ nữ đắm chìm vào quá trình đề thăng sức mạnh, thần bảo phi hành ngày càng đến gần nơi cần đến. Kể từ khi rơi xuống hỗn độn, mảnh vỡ chung cực chưa bao giờ vắng khách. Nó là địa phương hung hiểm nhưng cũng tràn ngập cơ duyên, rất nhiều đại năng từ khắp 2999 đại thế giới cũng như từ hỗn độn bao la kéo đến tìm kiếm, nối liền không ngớt. Đã nhiều năm trôi qua, mảnh vỡ chung cực vẫn chưa được khám phá hết, bởi vì có những khu hiểm địa mà ngay cả đại năng cũng không dám đặt chân vào. Đương nhiên cơ duyên ở mảnh vỡ chung cực không phải chỉ là những thứ xuất xứ từ nơi này, mà còn là những trữ vật, tài sản của những kẻ xui xẻo ngã xuống trong tay đối thủ. Có không ít nhân vật mang theo ý niệm giết người đoạt bảo, chỉ rình rập chờ cơ hội chiếm lấy tài sản của người khác, cá lớn nuốt cá bé, quy tắc mạnh được yếu thua thể hiện một cách trần trụi. Khi thần bảo phi hành của thần Hiên Hiên tiếp cận một nơi như vậy, khó tránh khỏi có những ánh mắt tham lam dõi theo. Con đường bá chủ. Chương 3215, vượt hỗn độn mà đến. Nguyên giới. Chiến trận ở khắp mọi nơi đều được phá đạo liên minh trấn áp, hỗn độn liên minh chỉ còn lại tàn dư lẫn trốn khắp nơi như chuột chạy qua đường, người người đuổi giết. Đại quân ngoại lai từ hỗn độn giáng xuống đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Tuy nhiên hậu quả để lại sau đại chiến cũng là những mất mát, đau thương. Ngoại trừ những đại năng hàng đầu thực lực mạnh mẽ, nhìn khắp các thế lực, đạo thống đều có hy sinh từ đệ tử, hộ pháp cho đến trưởng lão, thậm chí cả một vài đạo chủ thực lực hơi yếu ở đạo địa, đạo hải các loại cũng không tránh khỏi cái chết. Trong tranh đấu giữa các thế lực, muốn một bên đại thắng mà không tổn thất một binh, một tốt nào đã là chuyện bất khả thi, càng huống chi là đại chiến quy mô toàn thế giới. Xuyên suốt dòng lịch sử, tu sĩ, cường giả ngã xuống trong chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, người ở lại tưởng niệm, biết ơn người ra đi, phát triển thế giới ngày càng cường đại hơn luôn là cách tốt nhất. Cũng nhờ nguyên giới có tinh môn hỗ trợ nên tổng thể thế giới không bị hủy hoại quá nhiều, tuy nhiên phóng mắt nhìn xuống từ trên cao, nơi nơi đều có thể nhìn thấy các thế lực sụp đổ, vô số kiến trúc bị san bằng, khắp nơi hoang tàn trở thành phế tích, hàng tỷ thi thể không còn nguyên vẹn, máu thịt, xương cốt, oán hồn bao trùm đầy thiên địa. Hậu chiến tranh, người người đều hao tổn sức lực, ở trạng thái mệt mỏi, lại buộc phải bắt tay vào dọn dẹp thi thể kẻ thù, an táng đồng minh tử trận, một lần nữa xây dựng lại tất cả. Dưới sự chỉ huy của cao tầng phá đạo liên minh, tin tưởng mọi thứ sẽ rất nhanh trở về ổn định. Đương nhiên sau khi đại chiến kết thúc, không ít người tự đặt câu hỏi, từng ấy thời gian qua minh chủ ở đâu? Vì sao phá đạo liên minh và toàn nguyên giới nghênh địch? Kịch chiến gian khổ vẫn không thấy bóng dáng phá đạo minh chủ, Lạc Nam xuất hiện. Nhận ra thắc mắc của vô số người, bá hậu Yên Nhược Tuyết chỉ khẽ cười, nói ngược lại một câu. Hỗn độn minh chủ chẳng phải cũng không xuất hiện sao? Toàn giới bừng tỉnh đại ngộ, một câu này đã giải đáp tất cả thắc mắc. Minh chủ vẫn luôn đấu với minh chủ, trận chiến vẫn luôn diễn ra, chỉ là hầu hết bọn họ đều không đủ tư cách chứng kiến. Mà đó có lẽ mới là trận chiến quan trọng nhất để định đoạt số phận của nguyên giới này. Trách nhiệm lớn lao, nặng nề như vậy đã được người nam nhân kia âm thầm gánh vác. Một ngày nào đó nếu nhìn thấy phá đạo minh chủ trở về, phá đạo liên minh chắc chắn là phương chiến thắng cuối cùng. Nhưng nếu hỗn độn minh chủ là kẻ hiện thân, đó sẽ là ác mộng chân chính của toàn thế giới, không ai hy vọng điều này diễn ra, nhưng lại chẳng còn biện pháp nào khác ngoài âm thầm cầu nguyện. Nhận thấy đại cục đã ổn, Đế Lạc quyết định giải trừ kết giới, dù sao thì việc duy trì một kết giới phong tỏa cả đại thế giới cũng khiến nàng tiêu hao rất nhiều thần lực và quy tắc, mấy ngày gần đây cảm giác được bản thân có chút suy yếu rồi, cần phải bế quan tịnh dưỡng. Bất quá điều khiến Đế Lạc không thể ngờ chính là, ngay khi kết giới của nàng được giải trừ, một tòa đại trận bỗng nhiên mở ra ngay bên ngoài nguyên giới. Đại trận này so với các lỗ đen liên kết với hỗn độn trước đó do hỗn độn liên minh mở ra còn kinh khủng hơn, kích thước của nó đủ để nuốt trọn cả ngũ châu tứ vực. Gần như ngay khi đại trận xuất hiện, tất cả thần đạo bên trong nguyên giới đồng loạt đều cảm ứng được, ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Trận văn cao cấp vô thiên cái địa bao phủ bầu trời nguyên giới. Đây là, sắc mặt các vị trận thần đều kịch biến. Thái Diễm, Bách Đạo Tộc Trưởng, Hoa Ngọc Phượng, Mỹ Mộng, Đế Vi. Đế Lạc đều hít sâu một hơi, ngưng giọng nói. Đại trận vượt qua hỗn độn, chỉ có thể là siêu việt thần đạo cực phẩm, đạt đến bán siêu thần trận. Lại có đại địch giáng lâm nữa sao? Toàn bộ thế giới cảm thấy bất an mãnh liệt. Long Tổ, Đao Kiếm Song Thần, Đạo Yêu Thần Cung Thái Thượng Lão, Cam Đại Miêu, Phượng Tổ. Các loại cường giả đồng loạt phóng lên không trung, ánh mắt nồng đậm kiên kỵ. Trên đỉnh Nhật Nguyệt Thần Cung, Cổ Nhật Cơ cùng Cổ Nguyệt Cơ đưa mắt nhìn nhau, chứng kiến trong mắt đối phương sự khiếp sợ. Hậu duệ của siêu thần như các nàng dám khẳng định, có thể mở ra đại trận cao cấp như vậy chỉ có thể là những đại thế giới tồn tại siêu thần. Không hề do dự, hai nữ nhân lao ra khỏi nguyên giới, xông ra hỗn độn. Không thể để bọn hắn vào giới, Tuế Nguyệt nghiêm nghị nói. Nguyên giới vừa trải qua đại chiến, nguyên khí còn tổn thương, tu sĩ khắp nơi đều suy yếu và mỏi mệt, mặc kệ là bạn hay thù, tuyệt không thể để những kẻ này tùy tiện vào thế giới. Hậu chiến tranh chưa kết thúc đã sắp có chiến tranh nổ ra, sợ rằng dù là tinh môn cũng sẽ gánh không nổi. Nếu để đám thần bí từ trong đại trận kia xâm nhập nguyên giới, hậu quả khó lường. Hành động thôi, Đế Lạc tán thành. Yên Nhược Tuyết phất ống tay áo, hàng loạt bá chủ chiến kỳ phá không mà đi, thanh âm của nàng theo đó khuếch tán khắp cùng trời cuối đất. Toàn bộ thần đạo cường giả còn khả năng chiến đấu của phá đạo liên minh tập hợp tại bá chủ chi thành, sẵn sàng nghênh chiến. Thanh âm của nàng vừa dứt, tất cả thần đạo khắp nơi lĩnh mệnh, vô số truyền tống trận mở ra, vô số pháp bảo phi hành, tọa kỵ băng qua bầu trời. Chỉ trong chớp mắt, hầu hết thần đạo đều đã rơi vào bá chủ chi thành. Yên Nhược Tuyết lập tức điều khiển bá chủ chi thành xuyên thủng thương khung, lao ra hỗn độn. Có nên phá hủy đại trận không? Ngạo Long Kiếm Thần lên tiếng. Rất khó, đại trận này đẳng cấp vượt qua thần đạo, chúng ta khó mà hủy được, Thái Diễm nói. Trừ phi tìm ra trận tâm, nhưng rõ ràng trận tâm lại không ở tại nơi này. Đại trận khổng lồ này rõ ràng là truyền tống trận có thể vượt qua cả hỗn độn, vậy trận tâm của nó sẽ nằm ở đầu vào bên kia trận pháp, nguyên giới nằm ở đầu ra. Việc phá hủy là bất khả thi. Mọi người phục dụng tài nguyên, nhanh chóng ổn định trạng thái. Yên Nhược Tuyết phân phó. Trong thành có sẵn bất tử thụ, bàn đào thụ và các loại thiên mệnh nguyên chủng, có thể cung cấp bất cứ lúc nào. Không ít cường giả chắp tay gật đầu, quả thật sau khi chiến đấu với hỗn độn liên minh, rất ít người có thể giữ được trạng thái toàn thịnh, cần phục hồi càng nhanh càng tốt. Tất cả đan thần của liên minh theo chúng ta luyện chế đan dược. Đan Phỉ, Tiêu Thanh Tuyền, Bắc Cung Hàm Ngọc, Đan Mộng Cơ, Đan Diễm Cơ chúng nữ hoạt động hết công suất. Luyện đan sư của Tam Đạo Môn, Độ Đạo Môn, Bách Đạo Thần Tộc, Ngự Long Sơn Trang các loại cũng ra sức hỗ trợ. Ái Tâm dẫn dắt các vị luyện khí sư, chữa trị pháp bảo, thần binh của các cường giả. Dù chưa biết kẻ đến có mục đích gì, nhưng phải chuẩn bị một cách tốt nhất. Quỳnh Tiêu và Đông Hoa siết chặt tay, sau lưng hai nàng là các vị hội lão. Sẽ là địch, hay là bạn đây? Sát Ma Điện Chủ lẩm bẩm nói. Không ai nghĩ rằng ngay khi đại chiến vừa kết thúc, nguyên giới lại phải nghênh đón một thứ khó lường như thế. Có lẽ là địch. Một thanh âm trong trẻo vang lên. Toàn trường giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng. Đó là một mỹ phụ tuyệt sắc trong tư thế oai hùng, mái tóc có hai màu đen và trắng, đôi mắt luân chuyển sinh tử phân minh. Tất cả mọi người đều nhận ra nàng, nàng là vị phu nhân sở hữu quân đội khổng lồ nhất nguyên giới. Ngay cả chiến trận sư mạnh như Lạc Xương cũng không thể sánh bằng. Bởi vì sinh tử quân của nàng có thể điên cuồng gia tăng số lượng trong đại chiến. Nàng chính là Tiểu Tiểu. Trước ánh mắt chăm chú của đám đông, Tiểu Tiểu chậm rãi bước đến trước mặt Yên Nhược Tuyết, cắn chặt môi nói. Đại tỷ, muội cảm giác được bọn chúng đến là vì muội. Ngay khi đại trận khổng lồ ấy mở ra, huyết mạch trong cơ thể nàng tự giác sôi sục dữ dội, một sự oán hận, phẫn nộ tột cùng lại từ sinh tử kính bạo phát không ngừng nghỉ. Tất cả như chứng minh rằng, những kẻ phía sau đại trận kia vì nàng mà đến. Ngày này rốt cuộc cũng đến, Yên Nhược Tuyết mỉm cười ôn hoa. Vuốt nhẹ gò má của Tiểu Tiểu nói. Phu quân luôn nói rằng lai lịch của muội chắc chắn bất phàm, chàng vẫn luôn muốn tìm ra chân tướng, chỉ là không nghĩ đến mọi thứ sẽ đến vào hôm nay. Muội có thể một mình, Tiểu Tiểu mấp máy môi. Nói ngốc cái gì? Nam Thiên Tố trực tiếp cắt đứt lời nàng. Muội là một phần của chúng ta, kẻ nào nhắm vào muội chính là nhắm vào hậu cung, chúng ta tỷ muội tất phải cùng liên thủ mà chiến. Lời của muội nếu để phu quân nghe được, sẽ đánh nát cái mông của muội. Võ Tam Nương hung hăng trừng mắt. Dám cướp con dâu của lão nương, mặc kệ bọn chúng là ai đều phải trả giá. Ninh Vô Song phẫn nộ vô cùng. Tất cả các nàng đều không cần biết nguyên nhân sâu xa, cũng chẳng muốn tìm hiểu về quá khứ ân oán gì đó của Tiểu Tiểu. Các nàng chỉ biết rằng Tiểu Tiểu là một phần của Lạc gia, có địa vị rất quan trọng trong lòng phu quân và các nàng là đủ rồi. Không ai đủ tư cách động vào. Yên Nhược Tuyết quay đầu, nhìn các cường giả phá đạo liên minh nói. Mong các vị thứ lỗi, chuyện đang đến có vẻ như chỉ liên quan đến tỷ muội chúng ta, hãy để chúng ta tự giải quyết. Lời này của Minh Chủ phu nhân không đúng. Thiên Âm đạo chủ lên tiếng. Tiểu Tiểu phu nhân đã vì nguyên giới chiến đấu, đã sát cánh cùng tất cả chúng ta đàn áp hỗn độn đại quân, vậy tại sao chuyện của nàng không phải chuyện của nguyên giới? Ha ha, nói rất hay. Chân Võ đạo chủ cười lớn. Nếu như chúng ta rút lui chỉ vì địch nhân cường đại, vậy hỗn độn ngoài kia xem nguyên giới ra gì? Không sai, kẻ nào dám động vào người của nguyên giới chính là động vào phá đạo liên minh. Hỏa thần đạo chủ nhất trí. Bởi vì phá đạo liên minh sẽ thống nhất nguyên giới. Các vị phu nhân đã ứng cứu chúng ta trong lúc hoạn nạn, chúng ta làm sao sẽ lui trong tình huống này? Hư Không cung chủ nghiêm túc. Mặc kệ thế nào, ta hứng thú với kẻ thù mạnh, các vị có đuổi ta cũng không đi đâu. Hoài Khánh hưng phấn liếm môi, chiến ý ngút trời. Bổn cốc chủ cũng muốn được mở mang tầm mắt. Vạn Xa cốc chủ nhún nhún vai, phong tình vạn chủng. Dì Tiểu Tiểu yên tâm, ta hiện tại tất mạnh. Tiểu Thiên Ý vỗ vỗ ngực. Kẻ nào dám đến, lập tức đánh bay hắn. Một hỗn độn đại quân đánh chưa đã ghiền. Bùi Nhật Linh ánh mắt lóe lên. Nguyên giới rồi sẽ trở thành thế giới mạnh nhất hỗn độn, hôm nay chỉ mới là khảo nghiệm đầu tiên. Mọi người, Tiểu Tiểu viền mắt ửng hồng, sinh tử kính chủ động hiện ra trên đỉnh đầu nàng. Đúng vậy, tuy rằng phu quân vì đại sự không có ở bên người, nhưng nàng lại không hề cô đơn. Đại địch cứ đến đây, nàng sẽ phụng bồi đến cùng. Thú vị thật, thân ảnh Hương Trà như con mèo nhỏ lười biếng nằm trên bả vai của một con bá vũ hoàng long, hai chân bắp chéo, miệng ngậm một sợi cỏ lẩm bẩm nói. Đời trước cũng không có sự kiện này, một kiếp của tên nam nhân này đặc sắc hơn nhiều, xứng đáng để ta trải nghiệm. Nàng biết tất cả những hỗn loạn đang xảy ra đều là do sự tồn tại của nam nhân kia mà kéo đến. Những chuyện này khiến nàng hưng phấn, nhịp tim đập còn nhanh hơn. Một đời này của nàng vốn dĩ sẽ rất lười biếng, bởi vì nàng cảm thấy nhàm chán do đã nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay, biết rõ cách tương lai vận hành, biết rõ các sự kiện sẽ xảy ra, biết cách thức để trở thành người chiến thắng sau cùng. Nhưng từ khi cái tên nằm ngoài khí vận kia đặt chân vào đạo giới và trở thành sư đệ của nàng, tất cả hiểu biết về tương lai của nàng đã trở nên hỗn loạn, mọi thứ đã sai lệch với đời trước của nàng. Thế giới này không còn như xưa, không còn nhàm chán, cũng khiến sự lười biếng của nàng đang biến mất. Có lẽ một đời trước của nàng chỉ là giấc mộng, lúc này đây, ở tại nơi này mới thật sự là cuộc đời thuộc về nàng. Đặc sắc tuyệt luân. Đang hưng phấn quan sát tình hình, Hương Trà bỗng nhiên nheo mắt lại. Một thiếu nữ chẳng biết từ bao giờ đang ngồi đối diện, hứng thú nhìn nàng nói. Ngươi rất thú vị, ta phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu ngươi. Lâm Tích. Hương Trà đánh giá thiếu nữ này, chợt khẽ cười. Ngươi cũng như thế, ở nơi kia vốn không hề có ngươi, xem ra ngươi là theo hắn mà xuất hiện. Ý ngươi là sao? Lâm Tích ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không hiểu ý của đối phương. Hương Trà đắc ý, dù ngươi có tu luyện thời không tự tại kinh, do ngươi làm chủ từng dòng thời gian đến mức đăng phong tạo cực, ngươi vẫn không thể biết những suy nghĩ của ta. Một kiếp kia của nàng Ngũ Châu Tứ Vực không được thống nhất. Nhất thế vũ trụ cũng không trôi vào nguyên giới, đương nhiên Lâm Tích sẽ không tồn tại. Nhưng có thêm một nhân vật như Lâm Tích, âu cũng là chuyện thú vị. Dù là Hương Trà cũng đánh giá Lâm Tích vô cùng cao. Nếu có đại chiến, chúng ta tỉ thí xem sao. Lâm Tích cũng là phần tử hiếu chiến, liền mở miệng đề nghị. Tỉ thí thế nào? Hương Trà hứng thú. Thì xem ai giết nhiều hơn. Lâm Tích ung dung nói. Ha ha, người rất thông minh. Chỉ vào thời không tự tại kinh với số lượng bản thể nhiều như vậy, người khác chắc chắn không thể giết nhiều bằng ngươi, Hương Trà nói. Nhưng ta lại dám chơi, bất quá phải có điều kiện. Điều kiện gì? Lâm Tích cũng nổi hứng lên. Nếu ta thắng, trong cuộc chiến tranh đoạt thế giới bản nguyên, ngươi phải làm đồng bọn của ta, giúp ta trở thành người chiến thắng, Hương Trà nhún vai. Rất hay, vậy nếu ta thắng, ngươi cũng phải như vậy, Lâm Tích liếm môi. Quả nhiên ngươi chưa từng chịu thua hắn, Hương Trà cảm thấy thú vị. Cạnh tranh lành mạnh mà thôi, cũng khá lâu rồi ta chưa giao đấu với hắn, Lâm Tích thản nhiên đáp. hắn có thể là phá đạo minh chủ, nhưng chưa chắc đột phá siêu thần trước ta. Ha ha, Thành Giao, Hương Trà che miệng cười rộ lên. Còn ta cũng muốn tiếp tục làm sư tỷ bảo vệ sư đệ của mình, không thích bị sư đệ vượt mặt. Quyết định vậy đi. Mà khi các nàng trò chuyện, đại trận giữa hỗn độn kia rốt cuộc kích hoạt hoàn tất. Từ bên trong đó, từng cổ khí tức khuếch tán mà ra. Cổ Nhật Cơ cùng cổ Nguyệt Cơ cũng hạ mình rơi xuống bá chủ chi thành, lặng lặng nghênh đón. Khó khăn lắm các nàng mới tìm được nơi để phần còn lại thuộc về hành giới an thân, tuyệt đối không tha cho bất cứ kẻ nào đến gây sự. Nếu nguyên giới xảy ra chuyện gì, hai nàng cũng không còn mặt mũi gặp lại nam nhân kia. Ầm ầm ầm, oanh oanh, oanh. Khí tức từ trong đại trận tràn ra ngày càng nhiều, ngày càng nồng đậm, hỗn độn cũng vì đó mà vặn vẹo. Trong lúc nhất thời, sắc mặt toàn trường ngưng trọng. Con đường bá chủ chương 3216, thân thế của tiểu tiểu. Từng cổ khí tức hùng mạnh từ trong đại truyền không ngừng truyền ra, hình thành một làn sóng dữ dội khiến hỗn độn cũng phải vặn vẹo. Theo sau đó, có 10 thân ảnh từ trong đó xuất hiện đầu tiên. Bọn hắn nhìn qua chẳng khác nào nhân loại bình thường, có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng tu vi tất cả đều là thần đạo viên mãn. 10 vị đại năng hàng lâm. Bất quá ngay khi nhìn thấy cục diện trên bá chủ chi thành, sắc mặt bọn hắn khẽ thay đổi. Một lão già trong 10 người vuốt râu, cảm khái một tiếng. Xem ra chúng ta vẫn là khá ít. Nói xong nhẹ phất tay. Ngay lập tức, có 20 cổ khí thế từ trong đại trận bùng phát, đồng loạt phá không mà ra. Tổng cộng đã là 30 vị đại năng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đáy lòng chúng cường giả nguyên giới cũng không nhịn được mà nghiêm nghị. Đối phương tùy tiện đã triệu tập 30 vị đại năng, đây là nội tình khủng khiếp như thế nào cơ chứ? Ầm ầm ầm ầm. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó, chỉ nghe thấy âm thanh chấn động từ trong đại trận vang vẳng không gian. Lít nhà lít nhít quân đội hùng mạnh đứng ở bên trong đại trận, mặc dù thoáng ẩn thoáng hiện, nhưng số lượng lên đến con số khổng lồ. Không dưới 100 vạn quân, yếu nhất cũng là thiên đạo. Yên Nhược Tuyết và Đế Lạc nhìn nhau, chứng kiến trong mắt đối phương một tia nghiền ngẫm. Đối phương vừa mới giáng lâm đã cố tình xuất ra trận hình dọa người như vậy, hiển nhiên là muốn cho bọn họ một đòn phủ đầu, gây kinh sợ. Không biết các vị là thần thánh phương nào? Yên Nhược Tuyết ngồi trên thủy hoang thần tọa thản nhiên hỏi, phong thái bá hậu ung dung kiêu ngạo, hoàn toàn không có vẻ gì là khiếp sợ trước trận hình của địch. Thân là người đại diện cho phu quân ở nơi này, mỗi cử chỉ và mỗi hành động của Yên Nhược Tuyết đều có ý nghĩa rất lớn, mặc dù trận hình của địch thật sự khủng bố, nàng không được quyền mất bình tĩnh. Mà ở phía bên kia, có vẻ lão già diện mục bình phàm lại là nhân vật có tiếng nói nhất, lão ta quét ánh mắt về phía tiểu tiểu đứng trong hàng ngũ hậu cung, cất tiếng nói rằng: "Các vị không cần biết chúng ta là ai, các vị chỉ cần biết một điều, chỉ cần đem nữ nhân đó giao ra, chúng ta sẽ lập tức rời đi, thậm chí lưu lại lễ vật quý trọng xem như giao hảo. Ngược lại nếu không giao." Lão già híp mắt, giữa trán hiện lên một giọt siêu thần huyết thống, uy áp cực đại ép đến bá chủ chi thành cười gằn. Thế giới này sẽ biến mất khỏi hỗn độn. Trước uy áp hùng mạnh, 10 thanh bá chủ chiến kỳ trên bá chủ chi thành ngân vang, bá đạo quy tắc cường hoành quét qua, toàn bộ uy áp của lão già như chìm vào biển rộng. Bất quá lời nói và hành vi từ lão già lại chọc giận tất cả mọi người, bọn chúng nghĩ mình là ai? Đến thế giới của người khác đòi cướp người, lại còn dùng thái độ cao cao tại thượng, nghĩ rằng mình sẽ thắng chắc như vậy. Thế giới này có hủy diệt không bổn hậu không dám chắc. Yên Nhược Tuyết chậm rãi đứng lên. Nhưng chỉ bằng câu nói vừa rồi của lão nhân ngươi, nếu phu quân ta nghe được chắc chắn sẽ phẫn nộ. Phu quân của ngươi, lão già cười nhạt. Hắn là ai? Hắn phẫn nộ thì làm được gì? Một thế giới còn chưa sản sinh siêu thần như nguyên giới, đủ khả năng uy hiếp được ai? Hiển nhiên trước khi vượt trận mà đến, bọn hắn cũng đã điều tra tình huống của nơi này, biết được nguyên giới còn trong thời kỳ loạn lạc, chưa có siêu thần sinh ra. Nhiều thần đạo thì đã sao chứ? Có thể chống lại ý chí của siêu thần sao? Yên Nhược Tuyết quét mắt nhìn lão già, lại nhìn 29 vị đại năng của đối thủ, rồi tiếp tục nhìn vào 100 vạn đại quân sau lưng, hờ hững cất giọng. Phu quân ta nộ, tất cả các ngươi không ai được quyền sống. Lớn mật. Thoại âm rơi xuống. Một nữ đại năng phe địch gầm lên, thân ảnh đột ngột biến mất. Lần nữa xuất hiện, ả đã tiếp cận bá chủ chi thành, đại thủ nâng lên, trong cánh tay có một đường kinh mạch kỳ lạ chuyển động. Đường kinh mạch này vậy mà ẩn chứa một tia siêu thần lực ở bên trong, tuy không hề đáng kể so với siêu thần chân chính, nhưng đủ để áp đảo toàn bộ thần đạo viên mãn. Ngay lập tức, một thân ảnh màu đỏ lặng lẽ hiện ra đối mặt. Không có siêu thần lực nhưng ở sau lưng nàng lại là thiên hà mỹ lệ nở rộ bao trùm càn khôn, vạn tầng thiên hà ngưng tụ, gọn gàng dứt khoát đấm ra một quyền. Đùng, không gian kịch chấn, nữ đại năng kia chỉ cảm thấy cánh tay sụp đổ, thân thể như diều đứt dây bay ngược trở về. Lạc Long Nhi chắp tay mà đứng, thanh âm lành lạnh. Một tia siêu thần lực à, vẫn chưa đủ đâu. Ánh mắt toàn trường ngưng tụ, bầu không khí dồn nén đến cực điểm. Trước sự thua thiệt của nữ đại năng, lão già không có biểu hiện quá nhiều, chỉ khẽ cười. Xem ra có chút xem thường thế giới này. Sau khi nhìn thấy đường kinh mạch chứa một tia siêu thần lực do nữ cường nhân kia thi triển, Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ đưa mắt nhìn nhau, đồng tử rung động. Giới điện, Cổ Nguyệt Cơ lạnh lùng hỏi. Lời vừa nói ra, ánh mắt 30 tên đại năng lấp lóe, hiển nhiên là bị nói trúng rồi. Ngươi là ai? Lão già lạnh lùng hỏi. Biết giới điện giáng lâm, còn không chịu đầu hàng. Cổ gia tỷ muội lúc này đeo mặt nạ che giấu thân phận nên đám người lão già cũng không nhận ra các nàng. Hai người không có ý định giải thích, chỉ lặng lẽ truyền âm cho chúng nữ hậu cung. Có vẻ như tỷ muội ta đã phần nào đoán được chân tướng. Mong hai vị tỷ tỷ giải đáp. Yên Nhược Tuyết chắp tay. Biết địch biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Cổ gia tỷ muội từng là nữ nhi của siêu thần cường giả, kiến thức chắc chắn vượt xa các nàng, nhận ra lai lịch của đại địch cũng là điều dễ hiểu. Khả năng rất cao bọn chúng đến từ giới điện, một thế lực vô cùng bí ẩn. Cổ Nhật Cơ hướng mắt nhìn Tiểu Tiểu, có chút cảm thương nói. Giới điện là thế lực chuyên săn lùng các thế giới bản nguyên đặc biệt. Thế giới bản nguyên đặc biệt, chúng nữ giật mình, hiển nhiên là chưa từng nghe qua khái niệm này. Trước đây chúng ta cũng không biết thế giới bản nguyên đặc biệt có nghĩa là sao, nhưng trong lịch sử đã có tiền lệ. Cổ Nguyệt Cơ tiếp lời. Nhìn lại quá khứ, trong 3.000 thế giới tại hỗn độn đã từng có hai đại thế giới được gọi là sinh giới và tử giới. Sinh giới là thế giới mà hầu hết tu sĩ chủ tu sinh mệnh chi lực, ở thế giới này có rất nhiều dị sinh mệnh, vĩnh hằng sinh mệnh, đạo sinh mệnh đặc thù. Ngược lại thì tử giới lại là thế giới chủ tu tử vong chi lực. Thế giới này cũng tồn tại vô vàn dị tử vong, vĩnh hằng tử vong, đạo tử vong. Sinh giới và tử giới ở sát bên nhau, vẫn luôn đối nghịch với nhau trong nhiều năm tháng cho đến một ngày sinh giới được một vị nữ cường nhân thống nhất, mà tử giới cũng được một nam nhân bá đạo thống nhất. Vừa vặn chính là nữ chủ của sinh giới và nam chủ của tử giới lại có tình cảm với nhau từ trước, bọn hắn nỗ lực tu luyện, nỗ lực cường đại, nỗ lực thống nhất thế giới chỉ để danh chính ngôn thuận đến với nhau. Hóa giải tất cả ân oán hận thù, không ai dám ngăn cản, được giới linh của hai đại thế giới tán thành. Cổ Nguyệt Cơ hơi lặng đi một chút, Cổ Nhật Cơ nói thay muội muội. Kết quả hai vị này đã thành công đạt được ước nguyện, hơn nữa bọn họ còn nảy sinh ý tưởng vô cùng táo bạo, đó là dùng thế giới bản nguyên của hai thế giới dung hợp, muốn cả sinh giới và tử giới trở thành một giới gọi là sinh tử giới. Nghe đến đây tất cả mọi người đều khiếp sợ. Để hai thế giới bản nguyên của hai đại thế giới hợp nhất là điều các nàng chưa từng tưởng tượng đến. Thử nghĩ một khi thành công thì sao? Hai đại thế giới chắc chắn sẽ tạo ra một thế giới hùng mạnh vượt trên các thế giới khác, nơi sinh và tử giao hòa, kết hợp hoàn mỹ. Mà người luyện hóa được thế giới bản nguyên của nó sẽ gần như vô địch trong siêu thần. Hiển nhiên đôi nam nữ kia cũng là những nhân vật cực kỳ có dã tâm và khí phách, không hổ là có khả năng thống nhất đại thế giới, dám nghĩ và cũng dám làm. Bọn họ lại không hề biết rằng, kế hoạch của mình lại vô tình khiến thế giới bản nguyên của hai giới trở nên đặc biệt, kích thích lòng tham của những tồn tại hùng mạnh, lọt vào tầm ngắm của giới điện. Giọng nói của Cổ Nguyệt Cơ tràn đầy tiếc hận. Giới điện là thế lực có siêu thần chống lưng, bọn chúng sở hữu một loại kinh mạch đặc biệt được siêu thần ban phát, cho phép tích trữ siêu thần lực bên trong kinh mạch đó, chiến lực vô cùng bá đạo đã tấn công sinh tử giới, muốn đoạt lấy thế giới bản nguyên đặc biệt đó. Đại chiến xảy ra vô cùng căng thẳng, sinh tử giới tổn thất nặng nề, thương vong thảm trọng, hai vị giới chủ ngã xuống, phần thắng cuối cùng thuộc về giới điện. Nhưng mà giới điện lại không thể ngờ chính là, hai vị giới chủ, cũng là đôi phu thê kia ngay từ đầu chưa từng muốn luyện hóa thế giới bản nguyên đặc biệt, ngược lại bọn họ luôn muốn lưu giữ nó cho nữ nhi của mình, kết tinh tình yêu của hai người. Nhường cơ hội trở thành siêu thần cho cốt nhục của mình, tấm lòng phụ mẫu bao la như biển. Một ngày nữ nhi của bọn họ chưa đột phá thần đạo viên mãn, chưa xuất hiện ở sinh tử giới, thế giới bản nguyên đặc biệt đó sẽ vĩnh viễn ngủ say. Dù ngươi có thể diệt cả sinh tử giới cũng không thể ép nó xuất hiện, bởi nó tôn trọng di nguyện của hai vị chủ nhân. Giới điện không còn cách nào khác, chỉ đành bằng mọi giá truy tìm nữ nhi kia, nhưng qua thật nhiều năm vẫn chưa có manh mối. Nói đến đây, ánh mắt của toàn trường đã hướng về phía Tiểu Tiểu. Mà Tiểu Tiểu từ lâu đã sớm lệ rơi đầy mặt, bả vai run rẩy kịch liệt. Không sai, Tiểu Tiểu chính là vị nữ nhi đó, Cổ Nhật Cơ thán phục nói. Ngay từ khi thấy cách nàng chiến đấu ta đã rất khiếp sợ, cái loại khả năng làm chủ sinh mệnh và tử vong đến mức độ kinh khủng chưa từng thấy ở bất cứ đâu như vậy, không hổ là kết tinh tình yêu của hai vị giới chủ kinh tài tuyệt diễm. Đánh giá này rất được chúng nữ tán thành, bên trong hậu cung cũng có người sở hữu sinh mệnh, cũng có người chấp chưởng tử vong, nhưng để làm được đến mức độ như Tiểu Tiểu thì không ai sánh kịp. Dùng tử vong tiêu diệt mục tiêu, lại ban phát sinh mệnh biến kẻ địch đã chết thành quân đoàn dưới trướng của mình, nghe qua đã thấy không hề đơn giản. Ngay cả Lạc Nam sở hữu tử vong và sinh mệnh, muốn biến kẻ đã chết thành thuộc hạ cũng phải dùng vong linh trỗi dậy, triệu hoán được vong linh mà thôi. Hay như sinh tử đạo thống dù nổi danh vô cùng về khả năng làm chủ sinh tử chi lực vẫn phải lệ thuộc vào nghịch thế thần thông, tàn thi chuyển sinh thuật với nhiều điều kiện hà khắc mới hồi sinh được một tên cường giả. Còn Tiểu Tiểu, chỉ cần nàng muốn, nàng thậm chí có thể biến một tảng đá vô tri vô giác thành vật sống, thành thuộc hạ trung thành. Thử hỏi một tiểu nữ lai lịch bình thường, huyết mạch trong cơ thể nàng bình thường, thiên phú bình thường sẽ làm được điều đó sao? Nàng chính là hậu duệ của hai vị giới chủ kiệt xuất, là người kế thừa thế giới bản nguyên đặc biệt danh chính ngôn thuận. Chỉ là không ai biết rằng hai vị giới chủ kia đã dùng cách nào để Tiểu Tiểu thoát khỏi trận đại chiến đó, lưu lạc đến tận tiểu thế giới cấp thấp xa xôi, rồi vô tình được Lạc Nam thu làm đồ đệ cho đến ngày hôm nay mà thôi. Chẳng trách để có được nàng, giới điện trước mắt đã xuất động 30 vị đại năng, trăm vạn đại quân hùng mạnh. Nếu cướp được Tiểu Tiểu mang về sinh tử giới, giới điện có rất nhiều biện pháp. Khống chế nàng, biến nàng thành cường giả của bọn chúng. Hoặc dùng nàng dẫn dụ thế giới bản nguyên đặc biệt thức tỉnh, sau đó cường ngạnh chiếm đoạt. Nói tóm lại, giá trị của Tiểu Tiểu thật sự quá lớn, lớn hơn cả thế giới bản nguyên của nguyên giới mà mọi người còn đang hướng tới. Giới điện, Tiểu Tiểu lau sạch nước mắt, đồng tử trong mắt đã trở thành màu đỏ, hận ý ngút trời. Bằng mọi giá, ta phải hủy diệt các ngươi. Từng luồng ký ức như những thước phim quay chậm trôi trong đầu nàng. Tuổi thơ của nàng là một màu u tối. Bé gái mồ côi được một bà nhận nuôi dưỡng cùng với một vị ca ca nương tựa nhau mà sống bên ngôi làng chài nhỏ. Ngày qua ngày, tiểu cô nương và ca ca tuổi nhỏ cùng nhau lượm nhặt, bới móc bên bờ biển để mưu sinh. Bỗng nhiên lý trí của ca ca nàng biến mất, thay vào đó là một lão quái vật chiếm cứ cơ thể hắn, vô tình muốn giết chết bà và nàng, thậm chí giết luôn những dân làng vô tội. Đã từng nàng luôn tự hỏi phụ thân mình đâu, mẫu thân mình đâu? Vì sao để mình trải qua những ngày tháng u ám đó, tiểu cô nương ghen tị với bạn bè cùng trang lứa, những đứa trẻ có phụ mẫu thương yêu? Nói không nghĩ đến là giả dối, nói không mong ước là điều không thể. Vận mệnh của nàng chỉ thay đổi khi gặp được người nam nhân kia, hắn như ánh nắng ấm áp bao phủ cuộc đời nàng. Hắn chăm lo cho nàng, sủng ái nàng, hiếu kính với bà. Kể từ khi ở bên cạnh hắn, cuối cùng được gả cho hắn, được nhận biết các tỷ muội, nàng mới biết thế nào là hạnh phúc chân chính, sự tồn tại của phụ mẫu, lai lịch thật sự của mình bị nàng gạt ra khỏi đầu. Bởi đối với nàng, trở thành phu nhân của Lạc gia đã là điều vô cùng may mắn. Nàng không đòi hỏi gì thêm nữa. Vậy mà giờ đây khi chân tướng được phơi bày, nàng mới hiểu thì ra mình cũng có phụ mẫu như bao người, mình cũng được yêu thương nhiều hơn tất cả, phụ mẫu cũng muốn đem những gì tốt nhất cho nàng, chỉ là không còn khả năng nữa mà thôi. Vì nàng, phụ thân và mẫu thân đều đã ngã xuống rồi. Gây nên tất cả những điều đó chính là giới điện, chính là những kẻ ra vẻ cao cao tại thượng kia. Cảm động, tủi thân, thống khổ, giận dữ. Rất nhiều cảm xúc phức tạp hiện tại ở trong lòng nàng, tất cả dần dần bị hận thù lấn át. Không đội trời chung. Con đường bá chủ chương 3217, trăm vạn đại quân, còn chưa đủ. Hận ý của Tiểu Tiểu như có thể lan tràn sang nội tâm của các tỷ muội, giới điện nghiễm nhiên đã trở thành thế lực thù địch của tất cả các nàng. Thân thể lạnh buốt của Tiểu Tiểu lúc này bỗng cảm thấy ấm áp,

Tiểu Tiểu chấp chưởng sinh tử quân, tuy thực lực tổng thể không bằng nhưng số lượng đạt đến 30 vạn, nhiều hơn gấp 3 lần. Hỏa kỵ quân do Viêm Miên Châu thống lĩnh, số lượng chỉ có 3.000 quân nhưng mỗi một kỵ binh trong đó đều do năng lượng từ vài chục loại đạo hỏa biến thành, có thể nổ tung, tàn sát trong phạm vi rộng. Sinh tử quân và hỏa kỵ quân có chung một đặc điểm, đó là không biết sợ chết, sẵn sàng kéo theo quân địch đồng quy vu tận. Trong lúc nhất thời, trăm vạn càn giới quân vậy mà không thể tiến vào nguyên giới dù chỉ là một binh, một tốt. Yên Nhược Tuyết ngồi trên Thủy Hoang Thần Tọa, Thủy Hoang Thần Quân và siêu thần chiến binh sừng sững sau lưng nàng còn chưa xuất chiến, điềm tĩnh nói. Trăm vạn đại quân, còn chưa đủ đâu. Con đường bá chủ chương 3218, đại năng chi chiến. Hừ, năng được quân đội thì đã sao? Chỉ cần tiêu diệt hết lũ cao tầng các ngươi, thế giới này tự động sụp đổ. Điện sứ xếp thứ 18 lạnh lùng nói, hỗn độn kinh mạch của hắn hội tụ về đôi mắt, hung hăng bắn ra hai luồng hủy thiên diệt địa nhắm thẳng về hướng Yên Nhược Tuyết đang ngồi. Nhưng ngay khi hắn xuất chiêu, một thân ảnh kiêu sa, tuyệt mỹ đứng trên bá chủ chi thành cũng mở ra đôi mắt của nàng. Khoảnh khắc đó, hư ảnh một đôi mắt quỷ dị hiện ra giữa thiên không. Trong mắt có hai màu tử sắc và hoàng kim hòa quyện vào nhau, xung quanh là một màu đen thâm thúy vô tận như vực sâu vạn trượng. Ngay khi đôi mắt này mở ra, hỗn độn vặn vẹo hóa thành hố đen vô tận xoay tròn phía trước. Hai luồng hủy diệt từ nhãn thuật của tên điện sứ vừa mới bắn ra đã bị hố đen nuốt chửng như hạt cát chìm vào biển rộng. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt quỷ dị trên cao kia đã liên tục giáng xuống diệt thế lôi quang, nhanh như ánh sáng, mạnh như lôi đình, oanh tạc vào cơ thể hắn. Phốc! Quy tắc chi lực bảo vệ quanh thân điện sứ sụp đổ, hắn bị thương phun ra một ngụm máu. Sắc mặt tái nhợt phẫn nộ nhìn lấy nữ nhân kia. Thiên Diệp Giao khóe môi nhếch lên, rất hài lòng với đôi mắt của mình. Sau khi Bách Nhãn Đạo Thống hủy diệt, đạo chủ Bách Tà Quân rơi vào tay phá đạo liên minh, đôi mắt nổi tiếng thiên hạ của hắn là Diệt Thế Vạn Tử Đồng và công pháp Khai Nhãn Đạo Kinh đều thuộc về Thiên Diệp Giao, được nàng sử dụng. Nàng đem Diệt Thế Vạn Tử Đồng dung hợp cùng Diệt Thế Kim Đồng, lại bằng vào Khai Nhãn Đạo Kinh mà cải tiến. Thành công tạo ra một đôi mắt độc nhất vô nhị với khả năng vừa cắn nuốt công kích của đối thủ, vừa dán cho đối thủ vô vàng tia hủy diệt. Tử Kim Thần Đồng, đây là tên nàng đặt cho đôi mắt. Mà khi Tử Kim Thần Đồng hiển uy, ngay cả nhãn thuật của điện sứ cũng phải lép vế, gáy. Thiên Diệp Giao không cho đối thủ cơ hội thở dốc, nàng hóa thành thân thể kim bằng, hai cánh dang rộng, bên trên đôi cánh lại mọc ra hàng chục đôi Tử Kim Thần Đồng. Chiếu chiếu chiếu chiếu. Tử Kim Thần Đồng liên tục bắn phá, mỗi một luồng nhãn thuật oanh tạc đều có thể đoạt mạng thần đạo bình thường, uy thế khiến tên điện sứ da đầu tê dại. Hắn không dám xem thường, hai tay kết ấn. 118 Thiên Nhãn Kiếm. Một kiện pháp bảo hình con mắt to lớn phóng lên, con mắt này phân tách thành 118 thanh thần kiếm thượng phẩm, chúng nó như vốn là nhất thể, bay lượn xung quanh cơ thể chủ nhân không chút kẽ hở, liên tục trảm ra kiếm khí như cuồng phong. Chém lấy những tia hủy diệt mà Thiên Diệp Giao đánh ra. Động tác của tên này khiến Độc Cô Ngạo Tuyết chú ý. Tóc dài tung bay, tử trúc kiếm chắp bên hông, nàng như trích tiên đạp không mà đến, huyết mạch loạn kiếm ma tộc sôi sục, loạn kiếm ma thế khuếch tán mà ra. Ngay khi loạn kiếm ma thế bùng phát, 118 thanh thiên nhãn kiếm bỗng nhiên kinh sợ, chúng nó trở nên rối loạn dường như không dám đối chiến chính diện với Độc Cô Ngạo Tuyết. Sao có thể như vậy? Tên điện sứ âm thầm cả kinh, vội vàng điều động 118 thanh thiên nhãn kiếm rút lui. Hắn biết mình gặp phải khắc tinh, phải mau chóng đổi đối thủ khác thôi. Nhưng nhìn sang các đồng bọn, hắn lại hãi hùng phát hiện 19 vị điện sứ khác đều đang kịch chiến, không ai rảnh rỗi mà giúp hắn. Có thể nói tên này đã sai khi dám nhắm ngay bá hậu mà tấn công. Loạn kiếm ma thế áp chế đối thủ, Độc Cô Ngạo Tuyết vô tình nắm tay vào tử trúc kiếm. Rút kiếm diệt sinh thuật. Keng. Kiếm khí ngang tàng phân tách không gian, bổ thẳng xuống đầu mục tiêu. Không thể. Điện sứ gầm lên, 118 thanh thiên nhãn kiếm dung hợp thành một thanh thần kiếm cực phẩm nắm ở trong tay. Đồng thời đôi mắt của hắn cũng bắn vào thân kiếm, khiến thiên nhãn kiếm đạt đến trạng thái mạnh nhất để chống lại rút kiếm diệt sinh thuật. Phốc. Nào ngờ còn chưa kịp ra tay, hắn cảm giác sau gáy đau nhói kịch liệt, máu tươi tràn ra. Linh hồn đau đớn. Chẳng biết từ bao giờ, ám nhiên chủy thủ trong tay Kỳ Duyên đã xuyên thủng óc của hắn, nở một nụ cười lãnh khốc. Tỷ muội chúng ta cũng không phải chính nhân quân tử, kiếp sau ngươi nên cẩn thận. Các, ngươi, Điền Sứ uất hận đến mức nghẹn ngào. Cứ tưởng hắn sẽ triệt để chết đi, nào ngờ đường siêu thần kinh mạch trong cơ thể hắn ở ngay phút cuối cùng bỗng nhiên bùng phát. Ngay lập tức, thực lực của Điện Sứ đạt đến siêu việt thần đạo, hồi quang phản chiếu, ánh mắt ác liệt hung hăng bổ ra một kiếm. Xoẹt! Rút kiếm diệt sinh thuật của Độc Cô Ngạo Tuyết bị kiếm này nghiền nát. Phốc! Cánh tay cầm kiếm của nàng rơi rụng, máu tươi phun trào, áo trắng nhuộm đỏ. Ngạo Tuyết! Yên Nhược Tuyết đứng lên. Tuế Nguyệt điểm đầu ngón tay, Độc Cô Ngạo Tuyết đã được dịch chuyển trở về. Chân mày chúng nữ nhíu chặt, chỉ thấy ở chỗ vết thương, siêu thần lực vẫn còn động lại phá hoại, không thể tự động chữa lành. Đáng tiếc, vậy mà không chết. Tên Điện Sứ không cam lòng thì thào một tiếng, lúc này mới khí tuyệt thân vong, sinh cơ tiêu tán. Cẩn thận, Yên Nhược Tuyết lớn tiếng nhắc nhở. Siêu thần kinh mạch của chúng có thể bùng nổ vào phút cuối cùng, giúp chúng đạt đến sức mạnh vượt qua đại năng trong nháy mắt. Ông ong ong. Bá chủ chiến kỳ ngân vang, thanh âm của nàng truyền thẳng vào tai tất cả mọi người. Ánh mắt toàn trường trở nên ngưng trọng, thủ đoạn thật quỷ dị, trước khi chết còn có thể bạo phát để kéo theo đệm lưng chôn cùng. Cẩn thận hơn mới được, Tuế Nguyệt nghiêm túc nói. Tên Điện Sứ này chỉ có một đường siêu thần kinh mạch đã nguy hiểm như thế, thử tưởng tượng đám trưởng lão có được nhiều hơn, nhất định chúng sẽ càng khó chơi hơn nhiều lần trước khi chết. Yên Nhược Tuyết nặng nề gật đầu. Đáng sợ ở chỗ đòn đánh của hắn kèm theo cả siêu thần quy tắc. Có thể vô hiệu hóa tất cả trùng thế mạng của ta bố trí cho các tỷ muội. Liễu Tú Quyên kiểm tra tình huống của Độc Cô Ngạo Tuyết nói. Trùng thế mạng đã tan biến trước cả khi Ngạo Tuyết trúng kiếm. Vẫn còn siêu thần lực đang phá hoại, chưa thể làm lành vết thương của nàng. An Hình sắc mặt tái nhợt, quan thần lực của nàng kết hợp cùng bất tử dịch thủy vẫn không thể nối lại tay của Độc Cô Ngạo Tuyết. Chúng ta có thể giúp. Tỷ muội Đế Vi và Đế Châu chạy đến. Tuy rằng bị hỗn vô cực hạn chế tu luyện nên hai nàng chưa đột phá thành thần, vẫn kẹt ở bán thần nhưng các nàng sở hữu một loại quy tắc vượt trội, đó chính là hỗn độn quy tắc. Chỉ thấy Đế Vi đặt tay vào phần tay cục của Độc Cô Ngạo Tuyết, hỗn độn quy tắc tiến ra, nhanh chóng làm phần siêu thần lực còn sót lại tan biến. Được Đế Vi hỗ trợ, An Hình rốt cuộc nối lại cánh tay một cách thuận lợi. Tốt quá, vậy giao nhiệm vụ hỗ trợ trị thương cho hai người, Yên Nhược Tuyết mừng rỡ nói. Phu nhân yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực. Đế Vi cùng Đế Châu gật đầu. Các nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sư phụ Đế Lạc của mình đang đối mặt với giới điện đại lão. Hiển nhiên nhìn khắp nguyên giới trong hoàn cảnh này, chỉ có Đế Lạc đủ khả năng đối kháng giới điện đại lão mà thôi. Mà có vẻ như lão già này cảm ứng được sự khó lường của Đế Lạc, không nóng vội ra tay, ngược lại chỉ đang hứng thú quan sát toàn cục diện, đánh giá khắp chiến trường. Đế Lạc nghiêm túc khóa chặt lấy lão già kiềm chế, chỉ cần lão ta động đậy dù chỉ một đầu ngón tay, nàng sẽ toàn diện bạo phát. Ha ha, nếu ở thời kỳ toàn thịnh, khả năng ngươi đánh được với lão phu một trận. Lão già lúc này mới nhìn Đế Lạc cười nhạt. Đáng tiếc ngươi đang ở trạng thái suy yếu. Lão già cực kỳ dửng dưng và ung dung, ngay cả việc một tên điện sứ bị chúng nữ thiên diệp giao tiêu diệt cũng chẳng khiến lão nhíu mày. Đế Lạc đáy lòng siết chặt. Lão già này liếc mắt đã nhìn ra tình huống của nàng. Quả thật trước đó nàng không tham chiến, nhưng lực lượng của nàng tiêu hao khá lớn. Bởi vì nàng phải thi triển hỗn độn ấn gia trì cho chúng nữ, giúp các nàng chống lại được hỗn độn quy tắc của đám quái vật từ hỗn độn, sau đó nàng còn thi triển hỗn độn kết giới phong tỏa toàn bộ nguyên giới nhằm nhổ cỏ tận gốc. Bất kể là hành động nào cũng đòi hỏi một cổ lực lượng khổng lồ, nàng không quái thai như Lạc Nam, đương nhiên là sẽ mệt mỏi. Chỉ là nàng không ngờ mình còn chưa kịp hồi phục thì giới điện đã hàng lâm, hơn nữa trận hình lại hùng hậu như vậy. Bất quá thân là thiên hạ đệ nhất, dù suy yếu nhưng vẫn tự tin, Đế Lạc nhàn nhạt cất giọng. Nếu ngươi muốn, có thể thử xuất chiêu. Ha ha, kịch hay vẫn còn dài, giới điện đại lão vuốt cằm nói. Lão phu đang đánh giá thế giới này, hiếu kỳ vì sao nó chưa sinh ra siêu thần nhưng lại có nội tình vượt trội như vậy, không thua gì sinh tử giới ngày trước. Bản thân ông ta đã từng tiêu diệt không ít đại thế giới, đã từng tham chiến sinh tử giới, chính tay vây công hai vị giới chủ đến chết. Nhưng khiến ông ta thật sự bất ngờ chính là nội tình của nguyên giới lại không thua gì sinh tử giới. Phải biết rằng sinh tử giới là do sinh giới và tử giới hợp nhất mới có thể mạnh mẽ như vậy, còn nguyên giới lại dựa vào đâu chứ? có nguyên nhân gì đặc biệt hay không? Nếu là do nguyên giới đặc biệt, ông ta không ngại kiến nghị lên điện chủ cướp đoạt lấy thế giới bản nguyên của nó thay vì xóa sổ nó. Giới điện đại lão không hiểu cũng phải thôi, những gì đã xảy ra ở nguyên giới đều mang đậm sắc thái truyền kỳ, chỉ riêng hậu cung đã chiếm một nửa số lượng thần đạo của toàn giới. Mà quá trình phát triển của hậu cung lại có liên quan đến bất hủ công chúa của bất hủ cổ tộc, một trong những cổ tộc mạnh nhất chung cực. Những điều này giới điện đại lão dù kiến thức rộng rãi đến mấy cũng vô pháp lý giải. Đế Lạc không có ý định giải thích, nàng chỉ lặng lẽ hấp thụ khí tức từ hỗn độn để phục hồi càng nhanh càng tốt. Giới điện đại lão có vẻ chẳng bận tâm đến điều đó, vẫn thoải mái xem náo nhiệt. Đại chiến vẫn tiếp tục nổ ra. Để đám thổ dân các ngươi được mở mang tầm mắt, điện sứ xếp hạng 15 cao ngạo cất giọng. Hải tinh thần thể kích hoạt. Giữa đan điền của hắn, một biển sao sáng bừng lên, trong đó chứa đựng vô vàn tinh thần chi lực. Vẫn thạch chiến thể kích hoạt. Lại một tiếng sống lớn, cơ thể của hắn được bao trùm bởi một lớp vẫn thạch kiên cố, bất khả xâm phạm. Chưa kết thúc, tên này tiếp tục ra vẻ uy nghiêm, bách thủ quyền thần thể. Kích thước của hắn biến lớn, 100 cánh tay vẫn thạch mọc ra, mỗi cánh tay đều mang theo quyền thế dồn nén cực kỳ kinh khủng. Ba loại thể chất trong một thân, kẻ này chỉ là điện sứ hạng thứ 15 đã không tầm thường như thế. Ỷ vào ba loại thể chất, hắn cực kỳ kiêu hãnh, bách thủ quyền thần thể với hàng trăm cánh tay nâng lên, nặng nề nhờ vẫn thạch gia trì, lại bạo phát ánh sáng chói mắt từ biển sao trong đan điền. Chưa kể đến siêu thần kinh mạch, chiến lực của kẻ này quả thật đáng để hống hách. Bất quá nhân vật đang đứng trước mặt của hắn lại là một dân chơi về thể chất. Lập thể đạo chủ khinh miệt quát lên. Tứ thể chi uy mở. Ngay lập tức, bốn loại đạo thể cùng lúc vận chuyển. Thương mang đạo thể, cương hoang đạo thể, tứ tuyệt đạo thể, vạn binh đạo thể. Lập thể đạo chủ đứng ra chứng minh lập thể đạo thống là đạo thống mạnh nhất tam đạo môn, vượt qua hỏa thần và thi thần. Bốn loại đạo thể gia thân, trong đó thương mang đạo thể là thể chất mở rộng đang điền trở nên mênh mông không bờ bến, ẩn chứa nguồn thần lực khổng lồ. Cương hoang đạo thể biến da thịt của chủ nhân trở thành kim cương hoang thạch giáp. Tứ tuyệt đạo thể giúp phát huy tối đa sức mạnh của năm loại thuộc tính quyết tuyệt mang tính hủy diệt, hỏa diễm, lôi đình, cuồng phong, sát kim. Mà vạn binh đạo thể khiến công kích của chủ nhân đánh ra như có được thiên binh vạn mã gia trì, tung hoành ngang dọc. Người dám có nhiều thể chất hơn ta, điện sứ số 15 phẫn nộ. Cho ta đi chết. Hắn thô bạo xông tới như một con quái vật. Hàng trăm cánh tay khổng lồ nặng nề điên cuồng đấm xuống, tinh thần nổ vang, thật sự có thể khai thiên lập địa. Lập thể đạo chủ không sợ hãi chút nào, về mặt công kích mạnh bạo hắn có thể thu vực thần đạo chủ, nhưng về chiến lực thì chưa chắc, bởi vì bốn loại đạo thể của hắn vừa thủ vừa công, vừa dồi dào lực lượng. Đối mặt với vạn quyền giáng xuống, lập thể đạo chủ ỷ vào kim cương hoang thạch giáp xông thẳng đến nghênh đón, tứ tuyệt đạo thể khiến uy lực của bốn loại thuộc tính bá đạo dị thường. Đan điền tuôn trào thần lực không ngớt, một lúc đẩy ra hàng loạt vũ kỹ. Vạn binh đạo thể mở rộng thế công, khuếch tán sức mạnh. Oanh oanh oanh. Đại năng chi chiến kinh tâm động phách, hai nhân vật sở hữu nhiều thể chất bậc nhất chiến trường lao vào nhau. Chờ ta hái đầu ngươi xuống, sẽ dẫm đạp mấy loại thể chất cùi bắp này. Điện sứ cười gằn. Siêu thần kinh mạch. Siêu thần lực nổ ra trong cơ thể hắn, ba loại thể chất như được cường hóa gấp chục lần. Hàng trăm cánh tay như cột chống trời, như từng khối vẫn thạch trăm trượng giáng xuống. Vũ kỹ của lập thể đạo chủ bị đánh nát, hư ảnh vạn quân tiêu tùng, mà cương hoang đạo thể tưởng chừng vô kiên bất toái có dấu hiệu sụp đổ. Ha ha, cái tên này ngươi rốt cuộc cũng phải có chúng ta ứng phó. Hỏa thần đạo chủ cười to. Còn không mau ra tay, muốn lão tử bị ép chết à? Lập thể đạo chủ vừa giận vừa mắng. Hỏa thần đạo chủ cùng thi thần đạo chủ đứng ở phía sau. Một người dẫn động quy tắc vẽ ra thiên địa vĩ lực, một người dẫn động quy tắc viết ra các loại cổ ngữ, bí văn, tất cả dung hợp vào thân mình lập thể đạo chủ. Ba vị đạo chủ của tam đạo môn kết hợp, lập tức loại bỏ khoảng cách sức mạnh của một tia siêu thần kinh mạch. Lập thể đạo chủ nhanh chóng ổn định trạng thái, tiếp tục cuồng chiến. Khốn kiếp, điện sứ hai mắt đỏ lên vì nộ. Ba người các ngươi còn chưa đủ đâu. Thế thêm ba người thì sao? Ba tiếng hừ lạnh trong lòng. Điện sứ còn đang mãi mê chiến đấu, Hỏa Thủy, Tinh Cơ và Thi Hồng Nhan đã từ phía sau tiếp cận lấy hắn. Loạn vũ sát hồn trâm. mái tóc bồng bềnh như mây trắng của Họa Thủy hóa thành công cụ, mang theo hàng vạn thanh thần trâm quấn quanh những lọn tóc thơm ngát nhưng ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Tinh cơ triệu hồi biển sao, tinh thần hiệu triệu hòa vào những thanh thần trâm. Chưa dừng lại ở đó, Thi Hồng Nhan đã viết xuống cổ ngữ, sát, cổ ngữ, nguyền, cổ ngữ, tru, cổ ngữ, diệt dung hợp vào thế công. Vạn trâm kích sát, xuyên qua lớp vẫn thạch phòng ngự như ảo ảnh, cắm thẳng vào linh hồn. A. Như giả thú trọng thương gào thét, thê lương thảm thiết. Con đường bá chủ chương 3219, thủ đoạn siêu cấp bại thập lão. A. Tiếng gào thét tê tâm liệt phế của tên điện sứ khiến vô số người rùng mình. Hiển nhiên hắn đã bị Họa Thủy các nàng liên thủ đánh vào điểm yếu là linh hồn, hơn nữa còn có sự tác động của Tinh Cơ và Thi Hồng Nhan khiến linh hồn tan vỡ, không thể cứu vãn. Lùi. Nhưng Lập Thể đạo chủ lập tức ngưng giọng quát lên, cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Mấy nữ nhân cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng dịch không mà đi. Hiển nhiên tất cả đều biết khả năng hồi quang phản chiếu của cường giả giới điện. Ngay khi sinh cơ gần tuyệt, siêu thần kinh mạch trong cơ thể điện sứ 15 bùng nổ, siêu thần lực điên cuồng di động khắp toàn thân, cường hóa sức mạnh một cách toàn diện. Phút giây này, Hải Tinh thần thể, Vẫn Thạch chiến thể và Bách Thủ quyền thần thể đều trở nên hùng mạnh vượt xa khả năng vốn có của chúng nó. Thân mình Lập Thể đạo chủ cấp tốc biến lớn, số lượng cánh tay nhiều hơn gấp 10 lần, biển tinh thần trong đan điền mênh mông vô tận. Hắn vung tay ra, hàng nghìn cánh tay khổng lồ che phủ càn khôn, dù Họa Thủy đám người đã chạy xa một đoạn vẫn không thể thoát khỏi. Siêu thần uy áp phủ xuống khiến tất cả rùng mình, toàn thân như chậm đi một nhịp. Chết! Chỉ chờ có thế, điện sứ giáng xuống loạn quyền hủy thiên diệt địa lên đầu tất cả. Không xong, Họa Thủy biến sắc, mái tóc như mây của nàng dung hợp cùng quy tắc, hóa thành kén nhộng bao trùm bản thân, Tinh Cơ và Thi Hồng Nhan vào bên trong. Thi Hồng Nhan nhanh chóng kết ấn, dùng bí tự và cổ ngữ gia cố kén nhộng từ bên trong. Oanh oanh oanh oanh, phốc, loạn quyền tàn phá bừa bãi, cương hoang đạo thể của Lập Thể đạo chủ sụp đổ. Toàn thân ăn trọn hàng chục quyền vượt qua thần đạo suýt chút hóa thành thịt vụn. Họa thần đạo chủ vẽ ra một tấm khiên lớn trên bầu trời, Thi thần đạo chủ triển khai thần văn khảm vào mặt khiên, đem cả hai che chắn. Răng rắc. Nhưng sức mạnh lúc này của điện sứ quá áp đảo, chỉ với vài lượt đấm, mặt thuẫn vỡ tan. Từng quyền giáng xuống hai người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn thân tử đạo tiêu. Mà ở không xa, kén nhộng của Họa Thủy đã nát, mái tóc bồng bềnh của nàng đứt đoạn, lộn xộn rối bù. Đáng ghét, tóc của ta. Họa Thủy đau lòng muốn chết, mái tóc nàng tự hào nhất, mái tóc phu quân thích nhất bị phá hỏng. Hống. Một tiếng rống chợt vang, hỗn độn thú khổng lồ lao vọt mà lên, dùng cơ thể lớn hơn cả hành tinh của mình nghênh đón loạn quyền oanh tạc. Bùng bùng bùng. Từng tiếng nổ vang, cơ thể hỗn độn thú chảy máu đầm đìa. Nó như một quả bóng xì hơi theo từng quyền giáng xuống, sắc mặt khờ khạo nhưng cũng đầy đau đớn. Rốt cuộc siêu thần lực trong cơ thể điện sứ số 15 tiêu tán, ba loại thần thể nổ tung, thần hồn câu diệt. Hỗn độn thú teo nhỏ lại gần như gấp đôi, điều này khiến nó cực kỳ đói bụng. Khà khà, chết cho ta. Trong bóng tối có tiếng cười quỷ dị, một vị điện sứ khác vô thanh vô tức tiếp cận đám người Hỏa Phong đang trọng thương. Hắc liêm đao như lưỡi hái tử thần đòi mạng sẵn sàng gạt xuống. Hắn là điện sứ số 20, thực lực yếu nhất trong tất cả điện sứ, nhưng lại là một kẻ có khả năng ẩn nấp đáng gờm, chuyên gia cắn trộm, chờ đợi con mồi ở trạng thái suy yếu mới lén lút ra tay. Tưởng tượng đến cảnh mình đoạt mạng cùng lúc 5-6 vị đại năng chắc chắn sẽ lập công lớn, có thể thăng hạng. Hắc liêm đao nhẹ nhàng duỗi ra, nhắm vào cổ Hỏa Phong gạt xuống. Chợt hắn cảm giác được nguy hiểm tột độ đang đến từ phía sau, lập tức thu tay ẩn vào bóng tối. Rắc! Một thanh âm kim loại từ phía dưới vang lên, điện sứ trợn mắt nhìn xuống, chỉ thấy một sợi xích chẳng biết từ bao giờ đã móc vào chân mình, hay nói đúng hơn là móc vào linh hồn mà mình không hề hay biết. Xích hồn yểm ma. Yểm ma điện chủ ung dung nắm lấy xiềng xích vung tay, tên điện sứ 20 bị kéo ra khỏi bóng đêm, lộ diện thân mình là một kẻ có dáng vẻ hèn mọn. Khoác y phục dạ hành. Quá yếu, không có hứng thú, Yểm Ma Điện Chủ nhàn nhạt nói. Dám khinh thường ta, Điện Sứ 20 nhảy dựng, cảm giác mình bị chạm vào tôn nghiêm. Hắn kích phát siêu thần kinh mạch, tốc độ gia tăng gấp mấy lần, điên cuồng xông đến Yểm Ma Điện Chủ. nhưng trước mặt của nàng đã hiện ra hai thân ảnh già lão đeo mặt nạ. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Yểm Ma Cung. Yểm hồn giới mở. Hai vị trưởng lão kết ấn, vô vàng yểm ma gào thét mà ra, vây nhốt điện sứ 20 vào trong yểm hồn giới, liên thủ vây giết. Chuyện nhỏ như vậy không cần làm phiền đến điện chủ đích thân ra tay. Yểm ma điện chủ cũng lười biếng thu hồi xích hồn. Đa tạ điện chủ, hòa thủy khách khí chắp tay, vội vàng mang theo phụ thân và hai vị trưởng bối đạo chủ lùi trở về bá chủ chi thành chữa trị. Sắp chết còn báo nặng như vậy, cái đám giới điện này thật là điên. Chứng kiến lập thể đạo chủ gần như bị nện nát, các vị đang thần tê dại cả da đầu. Cường giả của những thế lực khác thì được trang bị thủ đoạn giữ mạng, trang bị dịch không phù hay đan dược cao cấp các loại. Còn đại năng của giới điện thì cứ thả cho chết, thậm chí trước khi chết còn bị vắt khô năng lực, mục tiêu chỉ để kéo theo đối thủ chôn cùng, dù không thể chôn cùng cũng phải mất nửa cái mạng. Thủ đoạn tàn nhẫn trước nay ít thấy, không thể xem thường. Không ngờ còn có cả hỗn độn thú, vừa vặn ta rất ưa thích. Có tiếng cười gằn thèm thuồng vang dội. Giới điện thập lão là một tên mập nặng đến mấy trăm cân, cả người đầy thịt mỡ lắc lư theo từng nhịp bước. Nhưng hắn lại là hỗn độn khẩu tộc, chủng tộc nổi tiếng nhất với khả năng cắn nuốt bất cứ thứ gì. Lúc này nhìn thấy hỗn độn thú, hắn quyết tâm nuốt luôn cả hỗn độn thú để tăng cường sức mạnh. Chỉ thấy hắn điều động một lúc tận ba đường siêu thần kinh mạch, cái đầu vốn đã rất to và nặng lại tiếp tục phình lên không ngừng nghỉ. Biến lớn, biến lớn, biến lớn. Cảnh tượng kinh dị phát sinh, cái tên này biến lớn nhưng cơ thể không lớn, chỉ có phần đầu và phần miệng là lớn. Cho đến cuối cùng, cái miệng của hắn chẳng khác nào khe nước vũ trụ, nước miếng chảy ròng ròng, vô số chiếc răng sắc nhọn nhắm về phía hỗn độn thú. Vù vù vù vù. Hấp lực kinh khủng như vòi rồng cuốn ra, muốn hút cả hỗn độn thú vào trong miệng. Lực thôn phệ đáng sợ đến mức hàng trăm ngôi sao, vẫn thạch trôi nổi lơ lửng từ rất xa cũng bị hút vào trong miệng tên này. Hống, hỗn độn thú khờ khạo lần đầu tiên sinh ra cảm giác tức giận. Đùa sao, từ trước đến nay đều là nó ăn người khác, nào có chuyện có kẻ muốn ăn nó. Thế là hỗn độn thú cũng há to mồm, ra sức hút ngược lại cái miệng kia. Vù vù vù vù. Song phương hút lấy nhau không ngừng, hỗn độn thú muốn hút giới điện thập lão, mà giới điện thập lão cũng muốn hút nó. So kè lực hút. Đáng tiếc lần này có vẻ hỗn độn thú gặp phải khắc tinh, hỗn độn khẩu tộc có thể cắn nuốt vạn vật, bao gồm cả hỗn độn thú. Lại thêm thực lực của giới điện thập lão quá mạnh, có tận ba đường siêu thần kinh mạch gia trì, hỗn độn thú không phải đối thủ. Cơ thể của nó như quả bóng bay đang cố gắng trụ lại, nhưng vẫn bị kéo lê từng chút một. Thôn thiên ma thể. Đúng lúc này, trên lưng hỗn độn thú hiện ra thân ảnh của Lâm Mi. Hai tay nàng vận chuyển trước mặt, một vòng xoáy khổng lồ do ma thần lực ngưng tụ mà thành, sức mạnh thôn thiên phệ địa bùng phát, trợ giúp hỗn độn thú chống lại. Không ai dám tiếp cận chiến trường của bọn họ, sợ rằng sơ ý sẽ lập tức bị rút sạch thành xác khô. Có thêm Lâm Mi giúp sức, hỗn độn thú dần lấy lại thế chủ động. Khốn kiếp, tiếp tục biến. Giới điện thập lão nhao nhao quát to. Tuyệt thế thần thông, song đầu thực khẩu. Khi thần thông kích hoạt, một cái đầu khác ở bên cạnh mọc ra, cảnh tượng vô cùng mất cân đối. Cơ thể của hắn chỉ lớn bằng con kiến nhưng hai cái đầu kéo lên cao lại lớn như hai con voi, hai con voi đang điên cuồng há miệng, muốn nuốt chửng cả Lâm Mi và hỗn độn thú. Khiếu. Một tiếng kêu như hải thần chi nộ, Côn Minh Nguyệt hóa thành bản thể hải thần côn bằng với kích thước khổng lồ lượn đến bên cạnh hỗn độn thú. Đan điền thần hải của nàng tạo ra hàng vạn dòng xoáy tử thần như có thể nhấn chìm tất cả, hải thần côn bằng há to miệng, thi triển khả năng thôn vệ không kém bất kỳ ai. Tuy Côn Minh Nguyệt không ham ăn, nhưng khả năng thôn vệ của hải thần côn bằng vẫn là cực kỳ lợi hại. Có thêm nàng tương trợ, cục diện vừa mới nghiêng về giới điện thập lão lại trở về thế cân bằng. Song phương điên cuồng gằn co, ai cũng muốn cắn nuốt đối thủ. Ột ột, người thích nuốt lắm phải không? Thích ăn lắm phải không? Có tiếng heo kêu từ xa như lưu tinh bay đến, một con hắc trư trong quần xịp hồng cực kỳ chói mắt, trên lưng lại mọc ra đôi cánh phượng hoàng cao quý không gì sánh bằng bay tới tạo nên cảnh tượng kích thích thị giá đến cực điểm. Đồng tử trong mắt Lâm Mi, Côn Minh Nguyệt đám người co rụt lại, thấy con heo này đến là biết chuyện chẳng lành. Các nàng vội vàng chuẩn bị. Trư gia cho ăn no luôn, hắc trư quát lớn. Móng heo nâng lên, hắn dùng toàn lực ném ra một con bọ hung như sinh vật huyền bí về phía hai cái miệng lớn của giới điện thập lão. Thứ gì? Giới điện thập lão không hiểu nổi, bất quá hắn có khả năng tiêu hóa vạn vật, ngay cả thần lực viên mãn cũng thể luyện hóa, chẳng sợ gì cả. Thấy giới điện thập lão không xem mình ra gì, bọ hung trên đường bay vọt âm thầm nổi giận, dốc hết sức bình sinh vặn cực mạnh. Siêu cấp bạo thần rắm. Bủng bủng. Hai quả bom khói hình nấm khổng lồ đen xì xì bạo tạc giữa chiến trường. Lâm Mi các nàng đã sớm đề phòng, lập tức lôi kéo hỗn độn thú quay người chạy như điên. Giới điện thập lão không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hai quả siêu cấp bạo thần rắm đều bị hắn nuốt trọn, khói đen mịt mù vừa vặn lọt vào hai cái miệng lớn. Một cái mùi cực độ khó tả xông thẳng vào đại não, chiếm cứ linh hồn, đánh tan cả lý trí. Phốc phốc. Hai cái miệng rộng cùng lúc xuôi bọt mép. Giới điện thập lão cảm thấy mình như bị đầy xuống tầng địa ngục thứ 118 tầng địa ngục bình thường căn bản không đủ diễn tả cảm giác đáng sợ lúc này. Hai cái đầu teo nhỏ lại, cả người hắn lăn ra, mặt xanh như tàu lá, hai mắt trợn tròn đầy cảm xúc sợ hãi, bất tỉnh nhân sự. Tặng ngươi hai phát luôn, ta tích trữ cả một năm rồi, bọ hung dương dương đắc ý nói. Lợi hại nha lão nhị, Hắc Trư cười đến mức ôm bụng lăn lộn. Làm tốt lắm. Yên Nhược Tuyết tán thưởng nói. Đa tạ đại tổ tán dương, hai con hàng đắc ý vĩnh mặt lên trời. Cái này, giới điện đại lão đang quan sát cũng trợn mắt há hốc mồm, vẻ bình thản trên mặt hoàn toàn biến mất. Trời ạ, đường đường thập trưởng lão của giới điện được ban tặng ba đường siêu thần kinh mạch lại mất hết khả năng chiến đấu theo cách như vậy. Tưởng tượng lại khung cảnh vừa rồi, giới điện đại lão cũng phải rùng mình, lần đầu tiên vẻ bình tĩnh biến mất. Thay vào đó là kiên kỵ nồng đậm. Thế gian này có những lúc so với chết càng đáng sợ hơn, mà cơn ác mộng vừa rồi giới điện thập lão nếm trải chính là một trong số những lúc như vậy. Nếu có bảng xếp hạng những chuyện đáng sợ hơn tử vong, vậy thì việc hút cạn siêu cấp bạo thần rắm có thể xếp hạng nhất. Phải biết rằng cái mùi kinh khủng đó còn chưa kịp khuếch tán đi ra thì đã bị lực hút kinh khủng của hỗn độn khẩu tộc hút sạch, chẳng chừa lại dù chỉ một tia nào. Đương nhiên hắn còn chưa chết. Thế nên siêu thần kinh mạch trong cơ thể chưa bùng phát hồi quang phản chiếu. Cơ hội tốt. Yểm Ma Điện Chủ nhìn thấy giới điện thập lão vẫn đang hôn mê, cả người như u linh tiếp cận. Nếu để tên này tỉnh lại sẽ tiếp tục có phiền toái, chi bằng nhân cơ hội hắn bệnh đòi mạng hắn. Đầu ngón tay nàng duỗi ra, lặng lẽ hướng mi tâm giới điện thập lão điểm vào, muốn diệt trừ linh hồn đối phương. Mãnh liệt xoay người, Yểm Ma Điện Chủ tung ra yểm hồn trảo. Xoẹt. Tia lửa nổ ra, hỗn độn vặn vẹo. Bổn tọa đã sớm chú ý đến ngươi, hồn tu sát thủ không tệ, khả năng cảm nhận nguy hiểm rất khá. Kẻ lên tiếng đeo mặt nạ hắc vô diện, cả người ẩn trong hỗn độn như hòa nhập vào thân thể, trên tay cầm đoạn kiếm cọ lấy yểm hồn trảo. Hắn chính là giới điện bát lão, hắc vô diện. Lần ám sát vừa rồi, hắc vô diện dám cam đoan không để lộ dù chỉ là một luồng hơi thở hay một tia khí tức. Đại năng bình thường chắc chắn đã sớm mất đầu. Nhưng trực giác của Yểm Ma Điện Chủ không phải dạng vừa, vẫn có thể kịp làm ra phản ứng. Một sát thủ xứng để ta ra tay toàn lực, Yểm Ma Điện Chủ lạnh nhạt nghĩ. Bái ta làm sư phụ, chắc chắn thành tựu của ngươi sẽ vượt xa bây giờ. Hắc vô diện ngạo nghễ nói, xin lòng ái tài. Dù là ở giới điện thiên tài như mây, hắn cũng chưa vừa mắt ai như hiện tại. Muốn thu nhận bổn điện. Yểm Ma Điện Chủ giận quá hóa cười. Đầu thai thêm vài kiếp nữa đi. Thân ảnh nàng tiêu tan, một lần nữa xuất hiện đã hóa thành hàng vạn Yểm Ma hư ảnh, phong tỏa càng khôn, tấn công mọi phương diện. Truy hồn Yểm Ma cùng xích hồn Yểm Ma gào thét, cực hồn cảnh triển khai, toàn diện nhắm vào linh hồn của Hắc Vô Diện. Vô ích, Hắc Vô Diện bốc hơi giữa hỗn độn, mặc cho vô số Yểm Ma hư ảnh đánh vào khoảng không. Nhưng truy hồn yểm ma của nàng đã khóa chặt bản thể mục tiêu, yểm ma điện chủ lập tức xuất hiện, yểm ma tru hồn chưởng thẳng vào đầu con mồi. Bùm! Hắc vô diện nổ tung thành một con rối, truy hồn yểm ma lạc mất phương hướng. Khặc khặc, bản thể của ta là thứ ngươi vĩnh viễn không thể nào tìm thấy. Hắc vô diện cười chế nhạo. Bỗng nhiên có vô số con rối hiện ra, bao vây yểm ma điện chủ vào trung tâm. Tất cả chúng nó đều hóa thành Hắc vô diện. Con đường bá chủ chương 3220, giới điện trưởng lão cường đại. Ánh mắt Yểm Ma Điện Chủ đảo qua, quyết đoán di động thân thể biến mất tại chỗ. C.